Thiên Hạ Kiếm Tông 72 chương 1405 xuất thủ mấy hơi về sau. Giữa thiên địa quy về đến trong yên lặng. Đường Hoàng cố gắng muốn mở ra hai mắt. Lại là phát hiện hai mắt của mình tựa như là triệt để đã mất đi cảm giác đồng dạng. Mệnh A Đường Hoàng phát ra thở dài một tiếng, giật xuống quần áo che lại hai mắt của mình. Đột nhiên xuất hiện tình trạng để người tất cả mọi người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tựa như là tại làm ác mộng bình thường. Ngắn ngủi một nháy mắt. Tất cả mọi người là cảm giác được cực kỳ chậm rãi. Nhìn xem che kín đổ máu hai mắt Đường Hoàng. Rất nhiều người tâm bên trong đều cảm giác được cảm giác khó chịu. Mấy vị đạo tông cao thủ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Như cha mẹ chết. Bọn hắn hôm nay đến đây có thể chân chính dựa vào chính là hai vị già tổ tông cấp bậc Dương Bất Thế cùng Bối Hải Sinh. Bây giờ hai người song song bỏ mình. Đối với bọn hắn tới nói cũng là lớn lao bất hạnh. Đã mất đi hai người bọn họ che chở tại đâm giết hoàng đế cái này một mưu đồ bên trong bọn hắn có thể hay không thu hoạch được cũng đủ lớn chỗ tốt. Đây đều là khó mà lường được. Trình Huyền Long trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, nhìn về phía Đường Hoàng trong ánh mắt nhiều mấy phần ngưng trọng. Bá đạo đao mang càn quét tứ phương, lấy kinh khủng vô song uy thế chôn vùi Long Khuyết cường hoành thế công. Long Khuyết hắc đao không có dừng chút nào trễ, lần nữa chém vào hướng Long Khuyết. Long Khuyết thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Đối mặt với thế tới tấn mãnh một đao, hắn không thể không hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Thân thể liên tục chớp động. Long Khuyết ý đồ tới gần Trương Tiểu Ngư bọn người. Thế nhưng là kia vẻn vẹn ý nghĩ của hắn mà thôi. Tại hắn thi hướng Trương Tiểu Ngư đám người thời điểm, mười mấy thân ảnh triệt để phong kín hắn đường ra, khiến cho hắn căn bản không có thời cơ. Long Khuyết thấy được mấy trương khuôn mặt dữ tợn, trong đôi mắt đều là ánh mắt cừu hận. Hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Ngươi không có cơ hội, đã ngươi hẳn phải chết, trừ phi thiên thần hạ phàm tới cứu ngươi. Trần Thạc trong đôi mắt lóe ra hàn quang sắc bén. Long Khuyết tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trần Thạc có chút gật gật đầu, hai tay nắm chắc ở trong tay hắc đao. Giết một chữ phun ra. Tựa như là lôi đình nổ vang. Hắc trên đao bộc phát ra kinh khủng vô song uy thế. Cơ hồ là một nháy mắt, Long Khuyết chính là chém vào ra chín đao. Chiêu chiêu đoạt mệnh. Mỉm cười từ Trần Thạc trong thần sắc hiện hiện. Vừa rồi kia chín đao thế nhưng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chín đao. Hắn đem cuồng thần giận chém tu luyện đến cực hạn. Chín dưới đao tuyệt không tỉnh. Đoạn sinh tử. Cắt bất tình hiểu. Nhập địa ngục. Từ xưa tới nay chưa từng có ai từ hắn chín dưới đao còn sống. Đương nhiên, Long Khuyết cũng là không ngoại lệ. Ý cười càng thêm nồng đậm. Trần Thạc tính chờ đợi Long Khuyết bị chém giết bùn máu một khắc này. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Long Khuyết sẽ hài cốt không còn. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa thời gian tựa như là cầm giữ bình thường. Nguyên bản trong nháy mắt liền là có thể phát sinh sự tình lại là bị trùng điệp kiếm khí ngăn cản. Giống như là tề đầu tỉnh tiến sóng biển bỗng nhiên gặp kiên cố không thể gãy đê đập. Mặc cho lấy sóng biển có nhiều hung mãnh đều là cơm chưa dung chuyển đê đập mảy may. Trùng điệp kiếm khí bên trong. Một thanh kiếm dần hiện ra đến. Giống như là một chiếc rẽ sóng đi tới thuyền buồm. Sóng gió có thể dung chuyển nó. Lại là không cách nào phá hủy nó. Nó tại chinh phục lấy sóng gió. Kiếm quang liên tục chớp động. Trần Thạc ứng coi là ngạo. Cảm thấy mười phần chắc chín chín đao hệ số bị chặn lại. Ông ông ông thân kiếm dập sờn mà ra to lớn lực đạo quét ngang Trần Thạc thân thể lập tức bị bước lui. Thân thể liên tục rời khỏi vài chục bước. Trần Thạc ổn định thân thể. Trong thần sắc đều là kiêng kỵ chi ý. Không dám có chút dư thừa cử động. Nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc nhiều mấy phần đề phòng. Ngươi là ai? Trần Thạc nghiêm nghị hỏi. Vấn đề này là hắn vô ý thức nói ra căn bản không có chút nào do dự. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra kiếm tông Lý Kỳ Phong. Ngôn ngữ vừa ra, rất nhiều lập tức ngừng chiến đấu, đưa ánh mắt về phía Lý Kỳ Phong. Trần Thạc nhìn chăm chú lên trước mắt Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra rất là kinh ngạc. trên dưới không ngừng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nhẹ giọng nói ra. Thường thường nghe nói người nói đến ngươi. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, cái này còn thật là vinh hạnh của ta. Trần Thạc ánh mắt biến đến đáng sợ. Trình Huyền Long thân thể hơi động một chút. Xuất hiện tại Trần Thạc bên người. Sắc mặt rất là khó coi. Ta muốn biết ngươi tại sao muốn che chở tên cẩu hoàng đế này. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Con mắt dư quang đảo qua Long Khuyết. Nhẹ giọng nói ra. Hắn là Thái Càn hoàng đế. Thái Càn cần hoàng đế. Cho nên hắn không thể chết. Trịnh Huyền Long trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Như thế đến nay ta còn thực sự là nhớ tới một việc. Ngươi không chỉ là kiếm tông người. Vẫn là Thái Càn Quang Minh Vương. Như thế nói đến, ngươi che chở tên cẩu hoàng đế này cũng là đạo lý này. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Trịnh Huyền Long. Nhẹ giọng nói ra. Ta muốn biết rốt cuộc là ai bày ra trận này ám sát Trịnh Huyền Long trong thần sắc hiển hiện cười lạnh. Nghiêm nghị nói ra. Toàn bộ giang hồ đều đang bày ra lấy chuyện này. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra. Đây bất quá là cái lý do thoái thác mà thôi. Loại chuyện này không có ba đại môn phái dẫn đầu. Là không người nào dám như thế làm việc. Trịnh Huyền Long cười lạnh nói, đã ngươi phi thường rõ ràng, cần gì phải giả vờ không biết. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú Trịnh Huyền Long. Nhẹ giọng nói ra. Ta biết ở trong đó không thiếu được ba đại môn phái tác dụng. Thế nhưng là ta vô cùng lo lắng. Các ngươi bị người lợi dụng. Trịnh Huyền Long mặt như lạnh xương. Nghiêm nghị nói ra. Ngươi không cần tại nhiều lời cái gì. Hôm nay cho dù là ngươi đã đến. Cũng là không cách nào ngăn lại. Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm mặc. Thần thức uyển giống như là thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Lý Kỳ Phong ý đồ tìm kiếm lấy đạm đài minh kính tung tích. Không thu hoạch được gì. Trịnh Huyền Long lạnh cười lấy nói ra thế nào. Đối lý rồi Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra. Không phải đối lý. Mà là hại sợ đầu óc của các ngươi không đủ dùng. Trịnh Huyền Long lạnh cười lấy nói ra, đây không phải ngươi quan tâm sự tình. Trần Thạc trong tay hắc đao khẽ động, trầm giọng nói ra, những này sợ là chúng ta muốn phí một ít khổ công phu. Trịnh Huyền Long đạo, chỉ có thể giải quyết hắn, sự tình liền trở nên rất là đơn giản. Trần Thạc trầm giọng nói ra, động thủ đi. Trịnh Huyền Long gật gật đầu, thân thể khẽ động, quanh thân bộc phát ra khí tức kinh khủng. Trần Thạc sắc mặt phát lạnh. Vừa sải bước ra, hai tay cầm đao đột nhiên hướng phía Lý Kỳ Phong chém vào mà ra. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững. Uyên Hồng kiếm có chút run rẩy, kiếm khí bén nhọn lưu chuyển lên. Đối mặt với Trần Thạc cùng Trịnh Huyền Long lăng lệ công kích, Lý Kỳ Phong thân thể liên tục hướng về sau trượt lui mà đi. Liên tục chém vào ra chín đao. Đao đao thất bại. Trần Thạc sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Trịnh Huyền Long quanh thân càn quét ra nội lực bắt đầu hội tụ. Giữa thiên địa. Lập tức sinh ra cưỡng bách chen chúc cảm giác. Không không ở trói buộc cảm giác tựa như là xích sắt bình thường. Muốn trói buộc chặt Lý Kỳ Phong hai tay. Khiến cho hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 72 chương 1406 kẻ đến sau giữa thiên địa phảng phất có vô số đầu vô hình dây xích bình thường. Cưỡng ép trói buộc chặt tay chân của hắn. Khiến cho hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Tâm ý khẽ động. Hạo đãng nội lực càn quét mà ra trong chốc lát cường hoành tám thanh kiếm ra hiện tại bên cạnh hắn. Bát phương lai kiếm. Tám thanh kiếm trùng sát mà ra. Tản mát ra cường hoành vô song uy thế. Giữa hư không lập tức nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Đem kia to lớn trói buộc cưỡng ép tránh thoát. Uyên Hồng kiếm phía trên, hảo đáng nội lực cuồn cuộn lấy. Một nháy mắt trăm trượng cử kiếm hiển hiện. Lăng không chém vào mà xuống. Hảo đáng uy thế càn quét tứ phương. Một nháy mắt. Trịnh Huyền Long cùng Trần Thạc thần sắc lập tức biến đổi, hai người thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Trong thần sắc đều là chấn kinh. Liếc mắt nhìn nhau. Trịnh Huyền Long cùng Trần Thạc trong đôi mắt đều là hiển đến vô cùng ngưng trọng. Vừa rồi ngắn ngủi giao thủ hắn cảm nhận được Lý Kỳ Phong cường hoành. Cái này khiến bọn hắn cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Cách đó không xa, Trương Tiểu Ngư cùng Thương Lang tựa như là mãnh hổ xuống núi bình thường. Một cây trường thương cùng một thanh hắc kiếm phối hợp hoàn mỹ vô cùng. Một hơi chém giết ba tên giang hồ cao thủ. Thừa cơ xé mở một đạo lỗ hồng. Xuất hiện tại Long Khuyết trước người. Hiểm tượng hoàn sinh Long Khuyết rốt cuộc mặt lộ vẻ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Thương Lang thân thể khẽ động. Trường thương liên tục lấy ra. Đem một đạo tông nam tử bước lui. Thân hình cao lớn đứng ở Long Khuyết trước người. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cầm trong tay hắc kiếm. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nhẹ giọng nói ra thật là một đám thứ không biết chết sống. Trương Tiểu Ngư, ngươi chính là một đầu chó săn. Liền là ngươi dạng này chó săn mới có thể độc hại khích giang hồ. Một đạo gầm thét âm thanh truyền ra. Trương Tiểu Ngư trong tầm mắt. Một đạo khô gầy đạo bào nam tử nghiêm nghị đến. Sắc mặt của hắn vàng như nến. Mắt trái dùng miếng vải đen che khuất. Thần sắc lộ ra có chút điên cuồng. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc mang theo cười lạnh. Đảo mắt tứ phương. Nhìn xem chung quanh mặt lộ vẻ sát ý giang hồ cao thủ. Trầm giọng nói ra. Các ngươi một mực tại khổ tâm lập mưu muốn ám sát ngày hôm nay hoàng đế. Thế nhưng là các ngươi nhưng từng nghĩ tới. Nếu là đâm giết hoàng đế thành công. Hậu quả là cái gì kia không phải chúng ta quan tâm sự tình. Giang hồ cùng triều đình vốn có thể bình an vô sự cùng tồn tại. Thế nhưng là Long Khuyết. Không phải phải nhanh giết tuyệt. Là hắn đem chúng ta đưa vào tuyệt lộ. Đã như vậy, chúng ta cũng không còn xem một vị chờ đợi diệt vong. Long Khuyết muốn tiêu diệt giang hồ các đại tông môn. Chúng ta chính là tiến hắn trên Tây Thiên. Một đạo kiên quyết thanh âm truyền ra. Giữa hư không, cường đại gợn sóng hiện hiện. Một đạo rộng lớn áo bào xanh nam tử xuất hiện. Áo bào phía trên thêu lên đen trắng song ngư ấm ký. Nói rõ lấy thân phận của hắn. Mái tóc màu đen tùy ý phiêu tán. Hai mắt hãm sâu xuống dưới. Mũi cực kỳ cao. Đứng lơ lửng trên không. Tản mát ra bình tĩnh mà trầm mùn khí tức. Cách khác hai vị cũng không cần che giấu, ra đi. Nam tử áo bào xanh nhẹ nói. Trong lời nói. Lại có hai đạo cường hoành khí cơ truyền ra hai thân ảnh tuần tự xuất hiện. Một vị là thân mặc áo bào xám. Đầu đầy tóc bạc lão giả. Thân thể hơi có vẻ có chút còng xuống. Trong tay chống một cây không biết loại tài liệu nào chế thành hắc ngoạt. Một đôi mắt bên trong tản mát ra ánh sáng sắc bén. Trong thần sắc treo nụ cười như có như không. Một vị khác thì là thân mặc màu đen kình phục. Trên hai tay cơ bắp rõ ràng cao cao nổi lên. Hai mắt như mắt ưng. Tản mát ra ánh sáng sắc bén. Phía sau gánh vác lấy một thanh nặng nề hắc đao. Thiên Huyền Tông, Đạo Tông, Bá Đao môn chân chính áp đáy hòm cao thủ rốt cuộc xuất hiện. Trương Tiểu Ngư cười lạnh nói. Long Khuyết trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ giọng nói ra, nhìn đến chấm vẫn là quá nhân từ. Nam tử áo bào xanh lăng lập hư không bên trên. Thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên Long Khuyết. Nói. Không phải ngươi nhân từ. Mà là chúng ta quá nhu nhược. Hiện tại chúng ta không còn nhu nhược. Trong giang hồ các đại môn phái liên hợp lại. Như thế đến nay. Chúng ta không còn là kẻ yếu. Chúng ta cũng không cần tại khẩn cầu ngươi khoan thứ. Chúng ta có cũng đủ lớn thực lực cùng ngươi tranh cao thấp một hồi. Hiện tại ngươi chính là lao trong lồng sư tử. Vùng vẫy giấy chết mà thôi. Long Khuyết nhìn về phía nam tử áo bào xanh. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Lâm Vấn Đạo Đạo Tông danh dự trưởng lão. Cũng là duy nhất đem Đạo Tông tiêu giao côn bằng quyết tu luyện tới cực hạn người. Danh xưng là Đạo Tông bên trong thiên cổ đến nay đệ nhất nhân. Lý Vấn Đạo nhìn về phía Long Khuyết trong ánh mắt nhiều vẻ khác lạ. Nói. Nhìn đến tình báo của ngươi công việc rất là không tệ. Long Khuyết tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía đầu đầy tóc bạc lão giả. Nói. Thiệu Nguyên số không Thiên Huyền Tông lão tông chủ. Kiếm đạo bên trong cao thủ. Cả đời đúc kiếm có chín chuôi. Nhưng đến bây giờ mới thôi. Căn bản không có người thấy ngươi thứ 9 thanh kiếm là cái dạng gì. Thiệu Nguyên số không trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Kia là còn có người đáng giá ta ra thứ 9 thanh kiếm. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở gánh vác màu đen trọng đao nam tử trên thân. Long Khuyết ngữ khí dừng lại một chút. Có chút ho khan một tiếng. Trong ánh mắt nhiều có chút hàn ý. Nhẹ giọng nói ra. Vị cuối cùng ta nghĩ các vị đều nghe nói qua. Theo lý mà nói. Hắn đã là một người chết. Bất quá cực kỳ không may hắn còn sống tưởng Phúc Khánh ngươi nói đúng sao ánh mắt rét lạnh. Long Khuyết nhìn về phía kia gánh vác lấy hắc đao nam tử. Ngươi nhận lầm người, ta không phải tưởng Phúc Khánh. Cõng đao nam tử nhẹ nói. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra ý cười. Đám người chung quanh lập tức trở nên rối loạn lên. Đối với tưởng Phúc Khánh xú xanh. Trong giang hồ có thể nói là mọi người đều biết. Đối với cái này đã từng phạm phải ngập trời nợ máu ác nhân. Rất nhiều người đều là nghiến răng nghiến lợi. Long Khuyết cười lấy nói ra. Chấm lại không có nói ngươi. Ngươi cần gì phải không đánh đá khai đâu cõng đao nam tử thần sắc không khỏi hơi đổi. Ngữ khí dừng lại một chút. Nhẹ giọng nói ra. Y theo trình tự. Liền đến phiên ta. Long Khuyết cười lấy nói ra. Ngươi có thể không thừa nhận. Đương nhiên ngươi cũng có thể trang làm cái gì cũng không biết. Thế nhưng là ngươi chính là tưởng Phúc Khánh. Đã từng sát hại Lưu Quang Sơn trang hơn 180 nhân khẩu hung thủ. Cõng đao nam tử trong đôi mắt hiện ra đáng sợ hàn quang. Nhìn chăm chú lên Long Khuyết. Nghiêm nghị nói ra. Ta là Trương Diệp. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, không sao, tạm thời ngươi chính là Trương Diệp tốt. Ánh mắt chầm chầm đảo qua đám người. Long Khuyết tái nhợt trong thần sắc vô cùng bình tĩnh tựa như là đối tại nguy cơ trước mắt hoàn toàn không để mắt đến đồng dạng. Trầm tư một chút. Long Khuyết ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Lên tiếng nói. Đã tới. Thoải mái ra đi. Ngươi một mực tại mơ ước chấm hoàng vị. Hiện tại chấm ngay ở chỗ này. Ngươi có lẽ có thể thực hiện. Ngôn ngữ rơi xuống. Chung quanh lập tức biến đến vô cùng yên tĩnh. Long Khuyết trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, nhị ca, ra đi, ta biết ngươi ở chỗ này. Trong thanh âm bên trong xen lẫn hùng hậu nội lực, truyền bá rất xa. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 72 chương 1407 sát tâm bỗng nhiên trong lúc đó. Đại đạo bên trái trong rừng rậm. Lập tức có vô số chim tước bay ra. Kích động cánh. Liều mạng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Long Khuyết yên tĩnh nhìn chăm chú lên. Sau một khắc. Một thân ảnh quả nhiên xuất hiện. Là Long Giai. Đã từng thái càn đế quốc võ vương Long Giai. Long Khuyết khi nhìn đến Long Giai một nháy mắt chợt cười to. Long Giai đứng ở Long Khuyết cách đó không xa. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Những năm gần đây trốn đông trốn tây. Tựa như dưới mặt đất cuộc sống như chuột sớm đã là mài đi Long Giai trong không ngạo khí. Nôn nóng. Giờ phút này thần sắc của hắn bên trong mang theo một tia già nua. Nhìn chăm chú lên cười to Long Khuyết. Nhị ca thật là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn sống. Long Khuyết cười lên tiếng nói. Long Giai sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra, ta một mực chờ đợi đợi thuộc về ta hoàng vị. Long Khuyết nhẹ giọng nói ra. Kỳ thật chấm cũng đang đợi ngươi. Ngươi tựa như là ẩn tàng trong bóng đêm một con rắn độc. Lúc nào cũng có thể lao ra cho người ta một kích chí mạng. Cho nên ta một mực chờ đợi đợi ngươi. Đang chờ ngươi đến. Dạng này ta liền có thể chém giết ngươi. Nhất lao vĩnh giật giải quyết ngươi cái này con rắn độc. Long Giai gật gật đầu, nói ra có lẽ đi. Long Khuyết có chút nhíu mày. Long Giai trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi biết ta vì một ngày này bỏ ra nhiều ít tâm huyết. Bao nhiêu cố gắng sao Long Khuyết cười nói ra. Ta có thể tưởng tượng. Long Giai lắc đầu. Trong thần sắc lộ ra một tia hung ác. Nói ra. Ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Hôm nay chính là ta muốn lật bàn thời điểm. Hoàng vị chính là thuộc về ta. Nói đến đây. Ta vẫn còn muốn thật tốt cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngựa của ngươi đạp giang hồ, đối với những người này đuổi tận giết tuyệt, ta sao lại là có hoàn mỹ như vậy? Thời cơ Long Khuyết nhìn chăm chú lên Long Giai, thần sắc trở nên nghiêm túc, nhẹ giọng nói ra: chấm cho ngươi thời cơ, lại chẳng phải là tại cho chính ta thời cơ. Long Giai cười cười, nói ra: hôm nay thế nhưng là ngươi tử cục, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Khuyết sắc mặt biến rất là nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Long Giai, nhẹ giọng nói ra: chấm muốn biết ngươi là từ đâu tới lớn như thế lực lượng. Long Giai nghiêm nghị nói ra: hiện tại cả tòa giang hồ đều là làm việc cho ta, chỉ cần ta có thể leo lên hoàng vị, tự nhiên sẽ hứa hẹn bọn hắn vô hạn chỗ tốt. Điểm này là ngươi xa kém xa làm được. Đây là một trận phi thường đáng giá trao đổi. Long Khuyết khẽ gật đầu, nói ra: ngươi nhưng là muốn biết mù quáng tự tin thế nhưng là dễ dàng mê thất mình. Long Giai lên tiếng nói: hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra vẻ khác lạ, nói ra: ngươi xác định có tự tin như vậy? Long Giai sắc mặt biến đến hung lệ, nghiêm nghị nói ra: đương nhiên, không muốn tại nhiều lời. Ta đã là cho ngươi đầy đủ nhiều thời gian đến kéo dài, ta sẽ không đi cho ngươi cơ hội. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói ra: không đến cuối cùng một khắc, dù ai cũng không cách nào ngờ tới sự tình giải quyết là cái gì. Long Giai nghiêm nghị nói ra: tại thực lực cường đại phía dưới, hết thảy đều là vô dụng, kết cục tuyệt đối tại trong lòng bàn tay của ta. Trong thần sắc trở nên càng thêm điên cuồng, Long Giai đối Lăng Lập tại giữa hư không ba người lên tiếng nói: làm phiền ba vị, về sau ta khẳng định có thâm tạ. Lâm Vấn Đạo trong thần sắc hiện ra ý cười, nói ra: yên tâm đi, khiến cho chúng ta nên làm sự tình chúng ta nhất định làm tốt. Trương Diệp trong đôi mắt đều là Lăng Lập hàn quang, trùng điệp gật đầu, nói ra: ta chuyện đã đáp ứng khẳng định sẽ làm tốt, cũng hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Thiệu Nguyên Linh thì là lộ ra mỉm cười, khẽ vuốt cằm. Đột nhiên trong lúc đó, Lâm Vấn Đạo, Trương Diệp, Thiệu Nguyên Linh ba người đồng thời cướp giết hướng Long Khuyết. Long Khuyết thần sắc lập tức biến đổi. Trương Tiểu Ngư phát ra một tiếng quát nhẹ, vừa sải bước ra, trong tay hắc kiếm khẽ động, cường đại sát phạt bao phủ hướng Trương Diệp, đem nó cưỡng ép chặn lại xuống tới. Thương Lang thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, nắm chặt trường thương trong lòng bàn tay không khỏi chảy ra tinh tế mồ hôi. Vô luận là Lâm Vấn Đạo cũng tốt, vẫn là Thiệu Nguyên Linh cũng được, đều là cho hắn tương đương áp lực của hắn, khiến cho trong lòng của hắn căn bản không có bao lớn lực lượng tới giao thủ. Đang lúc này, Lý Kỳ Phong thân ảnh xuất hiện tại Long Khuyết trước người. Uyên Hồng kiếm khẽ động, vô tận kiếm khí lập tức bộc phát ra, cưỡng ép đem Lâm Vấn Đạo cùng Thiệu Nguyên Lăng bước lui. Sắc mặt tỉnh táo, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra: các vị, ta đã nói Thái Càn cần một vị hoàng đế. Lâm Vấn Đạo trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói: hoàn toàn chính xác, Thái Càn cần một vị mới hoàng đế. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra: ta cảm thấy Long Khuyết liền là một vị rất không tệ hoàng đế. Thiệu Nguyên Linh lạnh giọng nói ra: thế nhưng là ta cảm thấy hắn không xứng làm một vị hoàng đế, ta cảm thấy Long Giai thích hợp hơn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói ra: ta cảm thấy Long Khuyết liền cực kỳ. Thiệu Nguyên Linh thần sắc trở nên rất là lạnh lùng, nghiêm nghị nói ra: đã như vậy, dựa vào bản lĩnh thật sự đến luận đạo đi. Lâm Vấn Đạo nhiều hứng thú nhìn xem Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra: Lý Kỳ Phong, ngươi cũng là cao quý kiếm tông tông chủ, ngươi cảm thấy làm ra làm xứng đáng kiếm tông các đời tiền bối sao? Ngươi thế nhưng là không nên quên, kiếm tông vì sao muốn đi xa tội ác chi thành, ở trong đó thế nhưng là không thiếu được đế quốc nhân tố. Lý Kỳ Phong nói: kia là ta kiếm tông sự tình, không cần ngươi đến nói nhiều. Lâm Vấn Đạo gật gật đầu, nói ra: nói cũng đúng, lúc trước kiếm tông thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ, mới là hạ hỏa chủng, hiện tại nhớ tới cũng không đáng đến người đi đồng tình cái gì. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra. Như là nhớ tới trước kia sự tình. Đạo Tông nhưng là có không nhỏ công lao. Chuyện bỏ đá xuống giếng các ngươi làm cũng không ít. Lâm Vấn Đạo gật gật đầu. Nói ra. Đã như vậy. Ta cũng không nguyện ý lại nhiều nói cái gì. Chẳng lẽ ngươi thật cho là ngươi là vô địch thiên hạ sao? Một đạo ngôn ngữ phun ra. Điếc tai phát hồi. Lý Kỳ Phong sắc mặt biến đến nghiêm túc. Lâm Vấn Đạo trên thân bộc phát ra cường hoành khí tức trực trùng vân tiêu. Tản mát ra cường đại uy áp. Không thua kém một chút nào Lý Kỳ Phong. Những năm gần đây. Ngươi Lý Kỳ Phong tung hoành giang hồ. Từ không có người có thể chiến thắng ngươi. Hôm nay ta chính là phải thật tốt lãnh hội một chút. Ngươi đến cùng có bao lớn bản sự. Lâm Vấn Đạo trầm giọng nói. Ngươi đi giết Long Khuyết, hắn giao cho ta. Lâm Vấn Đạo đối Thiểu Nguyên Linh nói. Thiểu Nguyên Linh gật gật đầu, không có chút nào do dự, thân thể khẽ động chính là xông về phía Long Khuyết. Lâm Vấn Đạo thân trên phát ra khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Tản mát ra đáng sợ uy thế. Khí cơ một mực khóa chặt Lý Kỳ Phong. Sắc mặt bên trong lộ ra mỉm cười. Bỗng nhiên trong lúc đó. Hai tay thoáng động. Bốn đạo cử đại âm dương bàn xuất hiện lòng bàn chân của hắn dưới, sau lưng, trước người trên đỉnh đầu. Âm dương bàn bên trong to lớn đen trắng song ngư không ngừng du động, phát ra uy thế khiến người ta run sợ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 72 chương 1408 cao thủ giao phong Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Từ Lâm Vấn Đạo cường thịnh khí tức bên trong hắn cảm thấy một tia nhàn nhạt áp lực. Kia bốn đạo cử đại âm dương bàn bên trong không ngừng nhấc lên lấy vạn trượng sóng biển. Uy thế để người từ trong nội tâm cảm giác được kiềm chế. Đây là Lý Kỳ Phong gặp qua cường đại nhất âm dương bàn. Trong đó phát ra thôn phệ chi lực tựa hồ tùy thời có thể lấy xé nát thân thể của hắn. Thậm chí là linh hồn. Lâm Vấn Đạo trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trầm âm thanh nói ra. Ngươi cho rằng thực lực của ngươi cực kỳ mạnh à? Ha ha. Mạnh bên trong tự có mạnh bên trong tay. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, càng thêm hữu lực nắm chặt Uyên Hồng Kiếm. Lâm Vấn Đạo hai tay khẽ động. Bốn đạo âm dương bàn lập tức lù lù phát vang. Tựa như là bình mà sấm sét lên. Một mực du tẩu cùng trong đó đen trắng song ngư bỗng nhiên khẽ động. Từ âm dương bàn bên trong nhảy ra. Như mãnh hổ hạ sơn. Như hồng thủy càn quấy. Như mưa to gió lớn. Như vạn kiếm thành đàn. Lâm Vấn Đạo đã là kiếm côn bằng tiêu giao huyết tu luyện đến cực hạn chi cảnh. Kia âm dương bàn bên trong đen trắng song ngư tự nhiên là có thể biến hóa vạn vật. Lý Kỳ Phong cảm thụ chạm mặt tới kinh khủng uy thế. Chậm rãi nhắm hai mắt. Tâm kiếm thôi động. Tâm động ý động kiếm động. Thiền gian kia. Vô số chuôi lời kiếm lăng không mà xuống. Không có dừng chút nào trễ. Biến hóa làm một đầu hảo đáng kiếm hà lao xuống mà ra. Uy thế lạnh thấu xương. Đón lấy kia biến hóa thế gian hết thảy âm dương song ngư. Lâm Vấn Đạo hít sâu một hơi. Hắn tựa hồ phá lệ hưởng thụ cao thủ ở giữa giao phong khẩn trương khí tức. Nhìn chăm chú lên kia lăng không mà xuống kiếm hà trong đôi mắt lộ ra một tia miệt thị chi ý. Trong chốc lát. Một nói bóng đen to lớn nhảy ra. Uyển giống như núi cao cao lớn. Khí tức như vực sâu đồng dạng trầm mùn. Trực tiếp sấp xỉ cùng ngang ngược sông về phía kia hảo đáng kiếm hà. Tại ngắn ngủi gặp nhau trong nháy mắt. Kiếm hà phá hủy, kiếm hà bên trong kiếm không ngừng chôn vùi. Kia tựa như là giống như núi cao cao lớn bóng đen trực tiếp bị ngạnh sinh sinh san bằng. Lâm Vấn Đạo trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Đối với kết quả này hắn vô cùng vui lòng tiếp nhận. Lý Kỳ Phong đứng yên ở tại chỗ. Giờ phút này đối mặt với đen trắng song ngư biến hóa ra đến phô thiên cách địa hảo đáng uy thế. Nội tâm của hắn bên trong không sợ hãi chút nào. Hai mắt nhắm nghiền. Lý Kỳ Phong đối hết thảy chung quanh đều là vô cùng minh mẫn. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Tâm kiếm lần nữa thôi động. Khát máu. Giết chóc khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Lý Kỳ Phong bên người bộc phát ra để người e ngại khí tức. Phảng phất giờ phút này hắn liền đứng vững núi thây biển máu bên trong. Hắn tựa như là từ trong địa ngục đi ra tử thần. Uyên Hồng kiếm chém ra. Giết chóc chi ý lập tức phun ra ngoài. Thật là lợi hại một kiếm. Lâm Vấn Đạo nhẹ nói. Một mực thừa cơ âm dương bàn thoáng động. Đột nhiên ở giữa xuất hiện tại Uyên Hồng ở giữa. Chặn đường hạ Lý Kỳ Phong một kiếm. Uyên Hồng kiếm vô tình mà đâm vào âm dương bàn bên trong. Vô thanh vô tức. Chớp mắt về sau. Chói tai nổ tung âm thanh lập tức truyền ra. Kia to lớn âm dương bàn tựa như là tấm gương đồng dạng phá toái mà đi. Lấm ta lấm tấm mảnh vỡ bay tán loạn tứ phương. Lâm Vấn Đạo trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Bất quá rất nhanh kia một tia chấn kinh chính là biến mất vô tung vô ảnh. Hai tay khẽ động. Còn lại đen trắng song ngư bỗng nhiên khẽ động biến thành bảy chuôi lăng lệ uy thế lợi kiếm chém tới Lý Kỳ Phong. Thất kiếm trùng sát mà ra. Kiếm khí cắt mặt. Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt thân thể hướng phía trước nhảy ra Uyên Hồng kiếm liên tục sử xuất. Phanh bá đạo uy thế nổ tung, dư uy quét sạch tứ phương. Trùng sát tại mạnh nhất phương một thanh kiếm lập tức biến mất từ trong vô hình. Kia là một thanh nhìn vô cùng tuyết trắng kiếm. Tựa như là khốc đông thời điểm bạch tuyết xen đúc. Thân thể vọt lên. Tựa như là con cá đi ngược dòng nước, Lý Kỳ Phong cực lực né nhanh qua hai thanh hắc kiếm giáp công. Đang lúc này bốn kiếm đập vào mặt lợi kiếm thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt. Thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong không thể không tránh mũi nhọn. Lâm Vấn Đạo gặp đây trong thần sắc chảy ra một tia vui vẻ cảm giác. Làm đạo tông đệ nhất nhân. Hắn đem côn bằng tiêu giao huyết tu luyện tới cực hạn thế nhưng là hao phí vô số người khó có thể tưởng tượng gian khổ. Từ không có tiếng tăm gì đến đạo tông đệ nhất nhân. Hắn hao phí vô số tâm huyết cùng thời gian. Vì tu luyện kia côn bằng tiêu giao huyết bên trong âm dương chi lực. Hắn tại 30 năm liên tục sáng sớm đều là tại lăng trên Vân Sơn tu luyện. Mỗi ngày sáng sớm là hắn tu luyện tuyệt hảo thời cơ. Ngày đêm giao thí thời gian. Thiên địa diễn lại âm dương từ tương dung đến chia cắt. Đối với hắn hoàn thiện cùng phong phú âm dương chi lực có trợ giúp rất lớn. Lăng Vân Phong chính là đạo tông nhất là ngọn núi cao vút. Thanh tịnh không người quấy dày. Mỗi ngày Lâm Vấn Đạo cũng sẽ ở mặt trời mọc trước hai canh giờ đến đỉnh núi. Quan sát ngày đêm giao thế. Tu luyện âm dương chi lực. Lý Kỳ Phong thân thể liên tục hướng về sau bay ngược mà đi. Trong tay Uyên Hồng kiếm không ngừng huy động, hết sức hóa giải như bóng với hình sáu chuôi lợi kiếm. Liên tục va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Uyên Hồng kiếm không ngừng biến hóa chiêu thức, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là mang theo bá đạo uy lực. Liên tục rời khỏi 50 bước. Lý Kỳ Phong sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Bàng bạc cường hoành nội lực càn quét mà ra. Kiếm khai thiên môn. Bỗng nhiên ở giữa thiên địa sáng lên. Vô tận quang hoa tràn ngập giữa thiên địa. Trong chốc lát. Quang hoa tựa như là một con to lớn hồng hoang mãnh thú bình thường trực tiếp đem kia sáu thanh kiếm thôn phệ trong đó. Mấy hơi về sau. Quang hoa biến mất giữa thiên địa kia tản mát ra mãnh liệt sát ý sáu kiếm cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Đổi lấy khí cơ. Lý Kỳ Phong không ngừng bình phục trong thân thể lăn lộn khí huyết. Cùng Lâm Phi cười giao thủ hắn bị thương không nhẹ. Cho đến bây giờ cũng còn vì triệt để khỏi hẳn. Vừa rồi luôn phiên giao thủ. Để Lý Kỳ Phong lần nữa thủ thương không nhẹ. Nguyên bản vết thương cũ cũng bắt đầu có bộc phát dấu hiệu. Ba Lâm Vấn Đạo hai tay vỗ tay. Nhẹ giọng nói ra. Thật chính là vô cùng không sai. Ngươi kiếm quả nhiên là để người đáng sợ. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói. Quả nhiên không hổ là đem côn bằng tiêu giao huyết tu luyện tới cực hạn người. Uy lực quả nhiên là đầy đủ bá đạo. Lâm Vấn Đạo trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Đáng tiếc. Thật sự là quá đáng tiếc. Không có thể như thường mong muốn chém giết ngươi. Lăn lộn khí huyết quy về đến thừa cơ bên trong. Lý Kỳ Phong cũng là lộ ra mỉm cười. Nói. Đáng tiếc sự tình rất nhiều. Có đôi khi có ý tưởng là tốt. Nhưng là muốn khăng khăng đi làm có một số việc, dễ dàng như vậy ngộ nhập lạc lối. Lâm Vấn Đạo cười cười, nói ra, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không tiến vào đến lạc lối bên trong. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, trong thần sắc ý cười từ từ thu liếm. Lâm Vấn Đạo trên thân toát ra khí tức nguy hiểm, trong đôi mắt biến đến đáng sợ, tựa như là thức tỉnh rắn độc, tùy thời có thể lấy cướp đoạt người tính mệnh. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Lâm Vấn Đạo, kiếm khí sắc bén không ngừng diễn sinh ra tới. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 72 chương 1409 cứng rắn chọc trong thần sắc đều là hàn ý lạnh lẽo. Lâm Vấn Đạo ánh mắt phát lạnh. Trong chớp nhoáng này, Lý Kỳ Phong cảm thấy một tia mãnh liệt nguy cơ. Tiếng xé gió vang lên, mang theo bọc lấy chói tai nổ đùng âm thanh. Thoáng qua ở giữa, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Từ vây quanh ở hắn bên người ba đạo thân thể bên trên, hắn cảm nhận được đến khí tức tử vong. Hùng hậu mà nồng đậm sát khí để nội tâm của hắn bên trong cảm giác được chấn kinh. Lăn lộn huyết tinh chi khí để hắn cảm giác được buồn nôn. Lâm Vấn Đạo trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, hiện tại ta liền thử một lần đến cùng là mũi kiếm của ngươi lợi, còn là của ta phù tướng lợi hại. Ngôn ngữ rơi xuống, Lâm Vấn Đạo hai tay kết ấm, bàng bạc khí cơ lập tức bạo phát đi ra. Khí cơ chia ra làm ba, rót vào đến ba bộ phù tướng bên trong. Trong khoảnh khắc, huyết sát chi khí ngập trời. Ba bộ phù tướng lập tức bộc phát ra uy thế cường đại, đồng thời phát ra đòn công kích chí mạng, tập sát hướng Lý Kỳ Phong. Thân thể di động, Lý Kỳ Phong nương tựa theo Thiên La bộ ưu thế, tại hai cỗ phù tướng ở giữa khe hở trốn thoát. Uyên Hồng kiếm phía trên bộc phát ra uy thế kinh khủng. Lý Kỳ Phong trở tay một kiếm chém vào mà ra. Một kiếm rơi ở trong đó một phù tướng phía trên. Suy suy suy sủi chói tai thanh âm truyền ra, nương theo lấy chói mắt hỏa hoa. Gầm lên giận dữ truyền ra, một đạo cương mãnh nắm đấm mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế oanh sát hướng Lý Kỳ Phong. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong hai chân phát lực, thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui. Trong thần sắc chấn kinh chi sắc hiện ra. Nhìn kỹ phía dưới, cho dù là mình dùng bảy thành lực đạo một kiếm cũng bất quá là tại kia một bộ phù tướng phía trên lưu lại một đạo màu sáng ấm ký. Lâm Vấn Đạo trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, Lưu Phong, khẽ nói, gãy sát. Đây chính là ta khổ tâm luyện chế ba bộ phù tướng. Bọn hắn có được kiên cố nhất áo giáp, nhất là thực lực cường đại. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi là như thế nào đối phó. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, cường hoành khí cơ phun trào. Ba bộ phù tướng lập tức khẽ động, hiện lên hình tam giác trạng đem Lý Kỳ Phong vây nhốt vào bên trong. Giết Lâm Vấn Đạo trầm giọng nói. Ba bộ phù tướng lập tức sử xuất chiêu thức bén nhọn trọng quyền, khuỷu tay kích lên gối. Vô luận là góc độ vẫn là lực đạo lập tức vô cùng bá đạo, hung áp. Một nháy mắt, chói mắt kim quang từ Lý Kỳ Phong nổ bắn ra mà ra. Một đạo du dương mà thanh thúy thanh đồng tiếng chun truyền ra. Cổ tay chuyển một cái, Uyên Hồng kiếm quét ngang mà ra. Suy suy suy thoáng qua ở giữa, ba tên phù tướng trên thân đều là lưu lại một đạo dễ hiểu vết tích. Lâm Vấn Đạo thân thể đứng lập tại giữa hư không, hảo đáng khí cơ lưu chuyển không ngừng thao túng ba bộ phù tướng. Phanh phanh phanh liên tục cương mãnh nắm đấm ném ra. Lý Kỳ Phong ỷ vào Phật Đồ Kim thân cường hoành, lựa chọn cứng đối cứng. Ba bộ phù tướng thân thể vô cùng linh hoạt, một bước cũng không nhường vây quanh Lý Kỳ Phong bên người. Sử xuất các loại xảo trá thế công, đem Lý Kỳ Phong hoàn toàn là áp sát vào đến hạ trong gió. Cưỡng ép đón lấy hai quyền, Lý Kỳ Phong đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cước đạp xuống. Lâm Vấn Đạo trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cái kia tên là gãy sát phủ tướng hai tay giơ lên, cưỡng ép đón lấy Lý Kỳ Phong một cước. Răng rắc một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, gãy sát đột nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất. Bên tai truyền đến dồn dập nổ tung âm thanh. Cái kia tên là Lưu Phong phù tướng song quyền lấy rót vào tai chi thế đánh tới hướng Lý Kỳ Phong đầu. Cùng lúc đó tên là khẽ nói phù tướng thì là xách đầu gối trực tiếp vọt tới Lý Kỳ Phong phần bụng. Thần sắc khẽ biến. Lý Kỳ Phong dưới chân đột nhiên phát lực, thân thể lần nữa đằng không mà lên. Lưu Phong phù tướng ngang nhiên khẽ động, thân thể vọt lên, vồ một cách về phía Lý Kỳ Phong mắt cá chân. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được dưới chân trầm xuống. Một cỗ khó mà chống cự cường đại lực đạo tựa hồ muốn hắn ngạnh sinh sinh xé kéo xuống. Cúi đầu, nhìn thấy bắt giữ chân mình mắt cá chân cánh tay, Lý Kỳ Phong biến sắc. Uyên Hồng kiếm tới tay, đối kia kiên cố cánh tay chính là một kiếm chém vào mà xuống. Phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Uyên Hồng kiếm trùng điệp rơi vào trên cánh tay. Cánh tay bỗng nhiên khẽ cong. Lý Kỳ Phong thuận thế một cước giẫm tại trên đầu. Một cước này thế nhưng là hội tổ Lý Kỳ Phong 10 thành công lực một cước. Lập tức, kia nhìn như kiên cố phù tướng đầu lập tức sâu hóm vào. Lý Kỳ Phong thừa cơ thân thể thoát khốn mà ra. Tại Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa vọt lên trong nháy mắt. Còn lại hai đạo phù tướng khẽ nói cùng gãy sát đồng thời hiện lên tả hữu giáp công chi thế công kích Lý Kỳ Phong. Gần như trong nháy mắt. Bất đắc dĩ Lý Kỳ Phong gượng chống ai đó hai quyền. Cường đại ám kình lập tức rót vào đến trong người hắn. Đánh thẳng vào kinh mạch của hắn. Toàn thân khí huyết càng là giống như muốn sôi trào đồng dạng. Thân thể rơi xuống đất. Khẽ nói cùng gãy sát cũng là theo sát phía sau. Tạch tạch tạch cứng rắn thanh âm truyền ra. Một bộ cảnh tượng đáng sợ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Kia đầu hãm sâu đi vào phù tướng thế mà chậm rãi vươn đầu. Túi kia quấn tại mặt nạ màu đen phía dưới đầu tựa hồ là hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến. Bất quá còn đến không kịp để hắn thở một cái. Hai đạo phù tướng lần nữa phát động thế công. Y vào thân thể cường hoành. Hai cố phù tướng cơ hồ là hoàn toàn không quan tâm công kích tới Lý Kỳ Phong. Mỗi một lần công kích đều là hoàn toàn không lưu tay. Mấy lần trước cứng đối cứng để Lý Kỳ Phong ăn không nhỏ đau khổ. Lần này Lý Kỳ Phong cũng là không còn cứng đối cứng. Mượn thiên la bộ ưu thế. Hắn không ngừng du tẩu cùng hai cố phù tướng ở giữa. Mấy hơi ở giữa. Kia gặp Lý Kỳ Phong trùng điệp một kích. Đầu hãm sâu đi vào phù tướng Lưu Phong tựa như là không có việc gì bình thường. Đối Lý Kỳ Phong khởi xướng lăng lệ công kích. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được áp lực rất lớn. Lâm Vấn Đạo yên tĩnh đứng vững. Cái này ba bộ phù tướng thế nhưng là hắn khổ tâm luyện chế đại sát khí. Sớm đã là cùng hắn khí cơ hóa làm một thể. Càng thêm chính xác tới nói. Cái này ba bộ phù tướng không thua kém một chút nào phân thân của hắn. Tâm hữu linh tệ. Thao túng vô cùng hoàn mỹ. Nhìn chăm chú lên rơi vào đến hạ trong gió Lý Kỳ Phong. Lâm Vấn Đạo trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Lý Đại Tông Chủ. Ngươi khả năng không biết cái này ba bộ phù tướng lai lịch. Thừa dịp hiện tại ta có thời gian ta cho ngươi thật tốt giảng một chút. Thanh âm lọt vào tai. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên. Cả người thần thức nhận lấy một tia không hiểu quấy nhiễu. Khiến cho tinh thần của hắn không cách nào tập trung. Đáng chết Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói. Lập tức, Lý Kỳ Phong muốn ngăn cách thính giác. Thế nhưng là Lâm Vấn Đạo thanh âm tựa như là vô khổng bất nhập bình thường căn bản là không có cách ngăn cách. Thân thể liên tục chớp động. Lý Kỳ Phong thân thể từ ba bộ phù tướng bên trong xông ra. Đối mặt với Lâm Vấn Đạo líu lo không ngừng thanh âm, Lý Kỳ Phong đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Ảm đạm tiêu hồn âm. Tại thanh âm truyền ra trong nháy mắt, Lâm Vấn Đạo thân thể không khỏi run lên. Lý Kỳ Phong vội vàng không kịp chuẩn bị một thân để tinh thần của hắn kém chút thất thủ. Trong thân thể khí huyết tựa như là dừng lại đồng dạng. Sắc mặt trầm xuống, Lâm Vấn Đạo nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên càng thêm âm lãnh. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Com Thiên Hạ Kiếm Tông 72 chương 1418 lạng nửa cân khặt khặt, vùng vẫy giấy chết mà. Lâm Vấn Đạo ngữ khí vô cùng băng lãnh. quanh thân lưu chuyển khí cơ càng thêm cường thịnh. Lưu Phong khẽ nói, gãy sát ba bộ phù tướng trên thân bạo phát đi ra uy thế càng thêm cường hoành, bao khỏa tại thiết giáp phía dưới trong thân thể, truyền ra rõ ràng soạt soạt âm thanh, tựa như là xương cốt đứt gãy phía trên. Nồng đậm huyết tinh chi khí lập tức phát ra. Lý Kỳ Phong sắc mặt trở nên bình tĩnh. Lâm Vấn Đạo hai tay ghép ấm, quanh thân lưu chuyển khí cơ bỗng nhiên biến đến vô cùng lăng lệ. Ba bộ phù tướng đồng thời động, không hề cố kỵ công kích triệt để đem Lý Kỳ Phong vây quanh trong đó. Trọng quyền ném ra, phân biệt thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng, trái tim cùng đan điền. Chiêu thức không thể bảo là không áp độc. Khí cơ thôi động, toàn thân huyết dịch tốt như là sôi trào lên, Phật kim trên khuôn mặt quang mang trở nên càng thêm chói mắt. Thân thể có chút một bên. Lý Kỳ Phong cứng ép tránh thoát khỏi chí mạng chỗ, vai phía trên, dưới nách, phần eo phía trên tiếp nhận trùng điệp ba quyền. Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong cũng là bỗng nhiên ném ra một quyền. Một quyền rơi vào cái kia tên là Lưu Phong phù tướng phía trên. Toàn thân trên dưới bao khỏa tại khôi giáp màu đen bên trong. Trước ngực chỗ, một viên gió lúc tiêu chí vô cùng bắt mắt. Nắm đấm chứng thực. Lý Kỳ Phong trên người kim quang lập tức mở đi mấy phần. Phù tướng Lưu Phong lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong thân thể không dừng lại chút nào, cường hoành nội lực cuồn cuộn lấy, tựa như là đại giang mãnh liệt. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong liên tục ném ra 18 quyền. Liên tục trọng quyền phía dưới, phù tướng Lưu Phong liên tục rời khỏi một dặm chi địa. Kia trước ngực gió lúc tiêu chí đã là triệt để phá toái. Cường hoành như vậy, Lưu Phong trùng điệp nện rơi xuống đất, hóa thành một đám giống như bùn nhão, không cách nào lại chiến. Lâm Vấn Đạo thần sắc lập tức biến đổi. Vô luận hắn như thế nào thôi động khí cơ, Lưu Phong đều là không có chút nào động tĩnh. Không muốn lãng phí thời gian, hắn đã là hóa thành một đống thịt nát. Lý Kỳ Phong lên tiếng ngôn ngữ nói, kiên cố vô cùng áo giáp có thể bảo đảm phù tướng không cần mảy may phòng ngự, chỉ cần một vị công sát là đủ. Ban đầu ở thuộc thành thời điểm, Lý Kỳ Phong đối mặt với cường hoành vô song man nhân, sử dụng một cái cường hoành kiếm chiêu xíp lôi một chiêu này coi trọng lực lượng điệp ra. Trong thời gian ngắn bộc phát ra tăng lên gấp bội uy thế. Vừa rồi Lý Kỳ Phong liên tục ném ra 19 quyền. Một mạch mà thành. 19 quyền bên trong tích chứa cường đại ám kình trực tiếp lấy thế tồi khô lạp hủ phá hủy phù tướng trọng giáp phía dưới thân thể. Lâm Vấn Đạo trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. A gầm lên giận dữ phát ra. Lý Vấn Đạo hai tay khẽ động. To lớn âm dương bàn tại trước người hắn hiện hiện. Hai con cử đại uyển như là giống như núi cao bóng ma lập tức xuất hiện. Một côn một bằng mang theo bọc. Lấy uy lực cường đại trùng sát mà ra. Cường hoành uy bao phủ Lý Kỳ Phong. Cơ hồ là trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Khí huyết quay cuồng. Lý Kỳ Phong không cách nào khống chế trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Khí cơ trở nên có chút bất ổn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều một chút tái nhợt chi sắc. Lâm Vấn Đạo khí cơ trở nên càng thêm điên cuồng. Hai tay bỗng nhiên khẽ động. To lớn bóng ma lần nữa bao phủ hướng Lý Kỳ Phong, cường hoành vô song uy thế tựa hồ muốn Lý Kỳ Phong nghiền ép vỡ nát. Hai đạo màu đen lưu quang xé nát kia to lớn bóng ma. Hai tên phủ tướng oanh sát hướng Lý Kỳ Phong. Thân thể khẽ run lên. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt trở nên lạnh lạnh lên. Ông giữa hư không truyền đến đáng sợ ông minh chi thanh. Nhìn kỹ phía dưới, vô số lợi kiếm hiện lên ở Lý Kỳ Phong bên người, tản mát ra tranh vanh uy thế. Phá Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Lợi kiếm tựa như là đại giang trào lên, trùng sát mà ra. Giữa hư không nhấc lên hảo đáng gần sóng. Vô số chuôi mũi tên kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên sông về phía kia to lớn bóng ma. Muốn xé sách bóng ma. Đinh đinh đinh đinh, mưa rơi chối tây âm thanh chuyển ra. Hai cố phù tướng tựa như là trong mưa gió thuyền buồm. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên lời kiếm oanh sát lấy bọn chúng. Tựa hồ muốn bọn hắn triệt để phá hủy. Tiếng sấm. Lý Kỳ Phong phát ra hét dài một tiếng, nắm chặt Uyên Hồng xông ra, từ trên xuống dưới, mượn không trung rơi xuống lực đạo, lợi dụng lấy Uyên Hồng mũi kiếm lợi, trực tiếp đâm vào phù tướng khẽ nói áo giáp bên trong. Uy lực cường đại lập tức nổ bể ra tới. Trong nháy mắt, phù tướng khẽ nói bị phá hủy. Lâm Vấn Đạo thân thể không khỏi run lên, khí cơ trở nên rất là hỗn loạn. Tại cái này trong chớp mắt kia to lớn bóng ma trực tiếp bị xé nứt. Hai tay cầm kiếm. Lý Kỳ Phong sấp xỉ tại giống như điên cuồng. Liên tục chém vào mà ra. Phù tướng gãy sát trên thân lập tức vẩy ra lửa cháy tiêu. Tại liên tục man lực phía dưới. Phù tướng gãy sát rốt cuộc tựa như là không chịu nổi gánh nặng bình thường. Trùng điệp ngã nhào trên đất. Miệng lớn thở hổn hển. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lâm Vấn Đạo. Trong thần sắc mang theo điên cuồng ý cười. Trong miệng tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Ha ha ha ha. Còn có mạnh hơn chiêu thức sao? Lâm Vấn Đạo thần sắc biến đến vô cùng âm trầm khó coi. Cả người tựa như là ăn như cứt. Liên tục hít sâu mấy hơi. Đem trong nội tâm lăn lộn lửa giận đè xuống. Trong thần sắc hiện ra ý cười. Thực lực của ngươi đích thật là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Thế nhưng là thì tính sao đâu, hôm nay ta đến đây cũng không phải cùng ngươi một hồi cao thấp. Ta chỉ cần ngăn chặn ngươi. Có người đi chém giết Long Khuyết là được rồi. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Trong ánh mắt trở nên lạnh lạnh lên. Lâm Vấn Đạo cười lấy nói ra, thế nào hiện tại mới là ý thức được vấn đề này, đã muộn. Nhìn chăm chú lên Lâm Vấn Đạo, Lý Kỳ Phong thần sắc chợt cười to, nói, không muốn vì sự bất lực của ngươi kiếm cớ. Lâm Vấn Đạo ý cười có chút cứng đờ. Chợt cười lấy nói ra. Ta nghĩ hiện tại Long Khuyết đã chơi xong đi, Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Thật sự chính là suy nghĩ nhiều. Lâm Vấn Đạo sắc mặt không khỏi cứng đờ, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thiệu Nguyên Linh trùng điệp một chưởng vỗ ra, Thương Lang thân thể lập tức vô cùng chật vật lật lăn đi. Miệng lớn máu tươi phun ra, Thương Lang thần sắc trắng bệch, khí tức vô cùng biến đến vô cùng uể oải. Đừng lại liều mạng, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Thiệu Nguyên Linh trong thần sắc mang theo mỉm cười. Thương Lang ngậm chặt miệng, không thể nói ngữ. Hắn cực kỳ đáng sợ, mình một khi há mồm chính là không cách nào khống chế một mực áp chế khí huyết. Long Khuyết miễn cưỡng đứng thẳng thân thể. Nhìn chăm chú lên Thương Lang. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi đã là hoàn thành ngươi hộ vệ sứ mệnh. Đừng lại liều mạng. Thương Lang cười lắc đầu. Long Khuyết thần sắc nghiêm túc nói ra. Ta biết ngươi muốn nói gì, cứ việc yên tâm, ta sẽ không chết ở chỗ này. Thương Lang trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Long Khuyết ánh mắt nhìn về phía Thiệu Nguyên Linh. Chậm rãi xuất thân nói ra. Ngươi thật cảm thấy ta là hẳn phải chết chi cảnh rồi. Thiệu Nguyên Linh quay đầu nhìn thoáng qua bình yên đứng thẳng Long Giai. Hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Long Khuyết chậm rãi lắc đầu. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 72 chương 1411 trở tay. Long Khuyết chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiệu Nguyên Linh. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi chưa từng nghe qua một cách từ ngữ. Gọi là gậy ông đập lưng ông. Thiệu Nguyên Linh sắc mặt hơi đổi. Nói khẽ. Gậy ông đập lưng ông. Cái từ ngữ này ta ngược lại thật ra nghe qua. Bất quá lại có thể thế nào đâu. Long Khuyết gật gật đầu. Nói ra. Hiện tại ngươi đã là vào cuộc. Thiệu Nguyên Linh cười lấy nói ra. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi có thể như thế nào. Long Khuyết thần sắc trở nên nghiêm túc. Đế Hoàng Tâm Quyết chậm rãi vận chuyển. Cường hoành nội lực càn quét mà ra. Đột nhiên ở giữa sông lên mây xanh. Một tòa cử đại đế ấm lập tức xuất hiện trên bầu trời. Kim quang chói mắt. Bàng bạc uy thế khiến người ta run sợ. Thiệu Nguyên Linh trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Một hơi. Hai hơi. Ba hơi. Mười hơi. Kia xuất hiện tại thiên không bên trong đế hoàng ấm rốt cuộc tiêu tán. Bỗng nhiên trong lúc đó. Lớn bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Đại đạo hai bên trong rừng rậm. Vô số kinh chim không ngừng bay lên. Thiệu Nguyên Linh thần sắc lập tức biến đổi. Cái này Long Giai thần sắc không khỏi biến đổi, theo bản năng lên tiếng nói. Long Khuyết trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn ý cười. Nhẹ giọng nói ra. Tìm đường sống trong chỗ chết. Ta Long Khuyết lấy tự thân vì mồi câu. Hấp dẫn các ngươi những này khổ tâm muốn đối ta hạ sát thủ người. Long Giai thần sắc biến đến vô cùng âm trầm, nghiêm nghị nói ra, ngươi thật vẫn là hảo tâm kế a. Long Khuyết nhẹ giọng nói ra. Đối với ngươi cái này một con vẫn giấu kín trong bóng đêm rắn độc, ta thế nhưng là lo lắng cực kỳ a. Long Giai nhìn chăm chú lên Long Khuyết, nghiêm nghị nói ra, thật là có tâm. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra ý cười, ánh mắt nhìn chăm chú lên phương xa. Một đối 3.000 người khinh kỵ cùng 1.000 người man quân bắt đầu hình thành vây kín chi thế. Hai bên trong rừng rậm, từng đạo người áo đen không ngừng thoáng hiện, người nhẹ như yến, không ngừng chớp động lên. Long Khuyết sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói ra, vì cuộc này, ta hao phí thời gian 3 năm. Long Giai sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Nguyên bản mình có thể đem Long Khuyết đặt hẳn phải chết chi địa. Lại là không nghĩ tới mình ngã vào đến một càng lớn trong cục. Chấm tốt nhị ca. Cái này hoàng vị vốn cũng không thuộc về ngươi. Thế nhưng là ngươi nhất định phải mạnh mẽ bắt lấy. Không biết ngươi thế nhưng là nhớ kỹ phụ hoàng đã từng cho chúng ta giáo dục. Là chúng ta chung quy là chúng ta. Nhưng nếu không phải là chúng ta. Cuối cùng là không thể nào thành vì chúng ta. Long Khuyết nhẹ nói. Long Giai thần sắc trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nhìn chăm chú lên Long Giai. Ngữ khí băng lãnh nói ra. Cho dù là ngươi khổ tâm bố trí xong cuộc lại có thể thế nào cũng không nên quên. Ta chỉ cần giết ngươi. Sự tình gì đều trở nên đơn giản. Ngôn ngữ rơi xuống. Mãnh liệt sát ý từ Long Giai trên thân bạo phát đi ra. Nghiêm nghị nói. Không tiếc bất cứ giá nào. Giết cho ta Long Khuyết. Trong nháy mắt. Đã là phát giác được tình hình không giống bình thường, Thiệu Nguyên Linh bỗng nhiên khẽ động. Uy thế cường đại lập tức bạo phát đi ra. Hắn rộng lượng trong tay áo. Đột nhiên ở giữa hiện ra 8 thanh kiếm. Cái này 8 thanh kiếm tạo hình không hề giống nhau. Lại là tản mát ra nhất trí kinh người uy thế. Thiệu Nguyên Linh sắc mặt biến đến băng lãnh. Hít sâu một hơi. Lên tiếng nói. Có thể chết tại dưới kiếm của ta. Cũng là vận may của ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống. Thiệu Nguyên Linh thôi động 8 kiếm đột nhiên từ trên cao đáp xuống, tản mát ra bá đạo uy thế. Long Khuyết thần sắc không khỏi biến đổi. Đế Hoàng tâm quyết thôi động. Long Khuyết trên thân cũng là bộc phát ra uy thế cường đại. Cường hoành nội lực lưu chuyển. Tại trên thân hình thành một đạo kiên cố áo giáp. Thoáng qua ở giữa, 8 kiếm đã gần thân. Long Khuyết thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Từ trùng sát mà đến cái này 8 kiếm phía trên, hắn cảm thấy lăng lệ uy thế. Chết đi, Thiểu Nguyên Linh nghiêm nghị nói. Bỗng nhiên trong lúc đó, Thương Lang thân thể đột nhiên khẽ động, thân thể cao cao vọt lên, ngăn tại Long Khuyết trước người. Đột nhiên ở giữa, một thanh đen như mực kiếm đột nhiên xuyên qua Thương Lang thân thể. Một nháy mắt Thương Lang sinh cơ đoạn tuyệt. Long Khuyết thân thể không khỏi run lên. Hai mắt lập tức cảm giác được một ẩm ướt. Hai tay liên tục mà động. Hùng hậu nội lực lưu chuyển. Hình thành một đảo cử đại vòng xoáy. Trong nước xoáy liên tục không ngừng tản mát ra thôn phệ chi lực. Uy lực không giảm mảy may, thất kiếm bị thôn phệ chi lực hấp xả tiến vào trong nước xoáy. Trong khoảnh khắc tản mát ra mạnh đại uy thế, thất kiếm xuất hiện tại Long Khuyết giữa song trường. Lợi kiếm phía trên uy thế không ngừng cắt giảm. Thiệu Nguyên Linh trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Hai tay khẽ động, miễn cưỡng bị Long Khuyết khống chế, thất kiếm lập tức tránh thoát trói buộc, ám sát hướng Long Khuyết. Thân thể hướng về sau ngã đi ngược lại. Sắc bén mũi kiếm tại Long Khuyết trên gương mặt lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi chảy ra. Long Khuyết lộ ra phá lệ chật vật. Thiệu Nguyên Linh trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, 8 kiếm thoáng động, ra hiện tại bên cạnh hắn. Hai tay liên tục mà động. Một kiếm xông ra. Thế như thiểm điện thẳng đến Long Khuyết cổ họng. Long Khuyết thần sắc siết chặt. Hùng hậu nội lực lưu chuyển. Hội tụ đến trên nắm tay. Kim hoàng sắc nội lực tựa như là bao tương bình thường, quấn tại nắm đấm của hắn phía trên. Đối mặt với khí thế hung hung một kiếm, đột nhiên một quyền ném ra. Một tiếng gào thét truyền ra, trùng sát mà xuống lời kiếm lập tức bay ngược mà đi. Nguyên Linh sắc mặt trầm ổn, hai tay tề động thoáng qua ở giữa, ba kiếm trùng sát mà ra. Long khuyết thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Hai tay khẽ động, tựa như là trục xe chuyển động. Hùng hậu nội lực không ngừng tại trước người hội tụ. Đối mặt với khí thế hung hung ba kiếm, hai tay tề động, hỗn hợp cường đại nội lực lập tức xông ra. Ba kiếm bị cưỡng ép đè xuống, thế nhưng là không kịp chậm một hơi. Còn lại bốn kiếm tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ cuốn tới. Long khuyết thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Hai tay ghép ấm, đế hoàng ấm xuất hiện lần nữa. Hai tay khẽ động, đế hoàng ấm đột nhiên hướng phía trước ném ra. Phanh, cơ hồ là trong nháy mắt kia, đế hoàng ấm chính là triệt để hóa thành bột phấn. Bốn kiếm uy thế không giảm mảy may. Song quyền tề xuất, mang theo bọc lấy cường hoành nội lực, long khuyết miễn cưỡng ném ra hai quyền. Trong đó song kiếm lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Còn lại song kiếm trực tiếp vô tình xuyên qua long khuyết vai, cường đại lực đạo lập tức kéo lấy long khuyết hướng về sau thối lui. Long Giai một mực nhìn chăm chú lên giữa hai người giao phong. Khi nhìn đến long khuyết hướng về sau rút lui trong nháy mắt, thân thể bỗng nhiên khẽ động. Một cây trường thương ra hiện ở trong tay của hắn. Trường thương lắc một cái, đột nhiên hướng phía long khuyết ám sát mà đi. Ánh mắt ngưng tụ, hai tay khẽ động, long khuyết bắt lấy trường thương. Long Giai sắc mặt bên trong lộ ra một tia hung lệ, trầm giọng nói ra, ngươi thế mà còn muốn mạng sống, đi chết đi. Thấp giọng tiếng giống giận dữ truyền ra. Dài mạnh phía trên lực đạo lập tức gia tăng mấy phần. Long Giai hai tay phát lực, trường thương cứng ép hướng phía long khuyết lồng ngực đâm tới. Hai tay bắt giữ trường thương cán thương, long khuyết cố gắng muốn ngăn lại lấy trường thương ra đâm ra. Bất quá những này phí công mà thôi. Đối mặt với Long Giai ý quyết giết, lực đạo của hắn thật sự là đơn bạc rất nhiều. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 72 chương 1412 tuyệt cảnh, mang theo cường hoành lực đạo trường thương từ từ đâm vào đến long khuyết trong lồng ngực. Chỉ độn trên mũi thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Long khuyết trên trán không khỏi toát ra tinh tế mồ hôi. Lưới hái của tử thần treo trên đỉnh đầu của hắn chậm rãi rơi xuống. Xa xa muốn so nhanh chóng tử vong thống khổ rất nhiều. Long Giai trong thần sắc trở nên có chút điên cuồng. Hai tay không ngừng đè xuống, liên tục không ngừng lực đạo tổ hợp vào đến trường thương bên trong. Trường thương một tấc tiến vào long khuyết trong lồng ngực. Thiệu Nguyên Linh thần sắc trở nên phi thường ngưng trọng, nhìn chăm chú lên trường thương từ từ xuyên qua long khuyết lồng ngực, không dám có mảy may buông lỏng. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo hàn quang đột nhiên thoáng hiện, tựa như là mùa hạ xé sách thiên không thiểm điện, vô thanh vô tức xuất hiện. Hàn quang chợt lói lên, cán thương trong nháy mắt bị chém đứt. Ba một đạo thanh âm thanh thúy lăng không quật mà ra, trực tiếp một cây cuối cùng buộc lên chuông bạc canh roi ra lăng không quật mà ra, mang theo bá đạo uy thế thẳng đến Long Giai đầu. Long Giai thần sắc lập tức biến đổi, thân thể khẽ động, nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Roi ra tựa như là xuất động như rắn độc, theo sát phía sau thẳng đến Long Giai cổ họng. Một mực chú ý tình thế phát triển Thiệu Nguyên Linh thân thể đột nhiên khẽ động, quanh thân bộc phát ra cường hoành uy thế. Trở về đến trước người hắn, tám kiếm đột nhiên khẽ động, xếp thành một hàng, trùng sát mà ra. Liễu Như Kiếm thần sắc vô cùng ngưng trọng, đối mặt với trùng sát mà xuống tám kiếm, kiếm trong tay đột nhiên hoành cản tại trước người. Tám kiếm khoảng cách tại Liễu Như Kiếm ba tấc khoảng cách thời điểm ngừng lại. Long khuyết đứng thẳng sau lưng Liễu Như Kiếm, thở dài một hơi. Cho tới nay hắn đều là sách cái đầu tại bố cục, làm mồi nhử. Hiện tại Liễu Như Kiếm xuất hiện để hắn cảm giác được an tâm rất nhiều. Thiệu Nguyên Linh thần sắc trở nên khó coi. Lần này ám sát Long Khuyết bố cục thế nhưng là biến đổi bất ngờ. song phương đều đang đấu trí đấu dũng, đều đem sau cùng quyết thắng cái bệ áp đảo cuối cùng. Thế nhưng là hiện tại xem ra Long Khuyết bố cục muốn càng sâu một bậc, toàn bộ giang hồ đều bị Long Khuyết tính kế đi vào. Đại đảo hai bên trong rừng rậm, dày đặc bóng đen liên tục xuất hiện. Một thân màu đen hình phục phía dưới, chỉ có một đôi tròng mắt lạnh như băng, không có chút nào cảm xúc. Trong tay loan đao liên tục quăng ra ngoài, mang theo lăng lệ uy thế, lượn vòng mà ra, vô tình chém tới trong giang hồ cao thủ. Khinh kỵ mang theo bá đạo uy thế bắt đầu công kích. Trường thương hướng phía trước chống đỡ ra, người dục ngựa động, đại địa run rẩy, bay thẳng mà tới. Thân lấy trọng giáp man nhân từ từ thu nạp vây quanh chi thế. Cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản hiểm tượng hoàn sinh thế cuộc bắt đầu triệt để thay đổi. Long Khuyết trong thần sắc như chút được gánh nặng. Ha ha ha, các ngươi muốn chấm đầu đổi lấy giang hồ thái bình, thế nhưng là chấm phiến hết lần này tới lần khác không cho các ngươi. Chấm muốn các ngươi những người này đầu, đổi lấy đế quốc trời nắng. Long Khuyết tựa như là điên cuồng bình thường, lớn tiếng nói. Tại cường thế soi ra phía dưới, Long Giai có vẻ hơi không chịu nổi. Miêu miêu miêu thần sắc nhìn có chút phẫn nộ, trong tay roi ra không ngừng rút ra. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là vô cùng xảo trá, mang theo bá đạo uy lực. Ngươi là đang tự tìm đường chết. Long Giai cáu kỉnh nói, tựa như là dã thú bị thương phát ra gầm thét. Miêu miêu miêu không có dư thừa ngôn ngữ, trong tay roi ra không ngừng quật mà ra, tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ hướng Long Giai. Long Giai thân thể khẽ động, nhanh chóng hướng phía một bên thoáng hiện đi. Đối mặt với Long Khuyết bắt đầu có chút điên cuồng kêu gào, tinh thần của hắn có chút bất an. Cho tới nay, hắn ẩn núp trong bóng đêm, làm ra tất cả vốn liếng muốn đem Long Khuyết từ hoàng vị phía trên kéo xuống. Hắn có thể thay vào đó, vì cái mục tiêu này, hắn một mực đang liều mạng nỗ lực, thận trọng âm thầm thao túng, không nguyện ý từ bỏ bất kỳ lần nào máy móc sẽ. Nhưng là bây giờ nhìn đến, mình khổ tâm bố cuộc tựa như là phó mặc. Trong chớp nhoáng này, Long Giai tựa như là cảm thấy một viên nặng nề tảng đá đặt ở trái tim của hắn phía trên, để hắn có chút không thở nổi. Hắc Kỳ Lân, giết nàng cho ta. Long Giai phát ra một tiếng gầm trong khoảnh khắc. Một đạo hắc sắc quang mang đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức, lại giống như là lưới hái của tử thần bình thường, thẳng đến miêu miêu miêu cổ họng. Miêu miêu miêu thần sắc biến đổi, đối mặt với đột ngột xuất hiện một kiếm, thân thể khẽ động, hướng phía một bên thoáng hiện mà đi. Hắc kiếm vô tình đâm xuyên qua vai của nàng, máu tươi vẩy ra mà ra. Miêu miêu miêu thân thể không dừng lại chút nào, quả quyết từ bỏ đối Long Giai truy sát, thân thể hướng về sau lao đi. Long Giai thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn. Giết nàng cho ta, giết nàng a! Long Giai sấp xỉ giống như điên cuồng giận dữ hét. Thân thể bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong Hắc Kỳ Lân không có cử động, nhẹ giọng nói ra. Lão lâu chủ, để ta cho ngươi biết, lưu núi xanh tại là không sợ không củi đốt. Long Giai thần sắc không khỏi biến đổi, hiện đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Nói ra, chúng ta không phải đã nói rồi sao, vì sao nghĩa phụ hắn không xuất thủ? Hắc Kỳ Lân nói khẽ. Lão lâu chủ tự nhiên là có hắn suy tính, căn cứ nhãn tuyến đến báo, bây giờ còn có số lớn quân đội hướng phía nơi này đi. Hiện tại ta hộ tống ngươi rời đi. Long Giai thân thể không khỏi khẽ run lên, thần sắc trở nên trắng bịch, cả người trở nên thất hồn lạc phách. Không có khả năng, sự tình làm sao lại đến loại tình trạng này. Hắc Kỳ Lân nói, mau chóng rời đi nơi này. Lão lâu chủ nói, hoàng vị sớm muộn là ngươi. Long Giai cả người biến đến vô cùng thất ý, trầm mặt một chút, lên tiếng nói ra, đi thôi. Theo đại quân của đế quốc đến, đến từ các cái tông môn giang hồ cao thủ hoàn toàn là trở thành cá trong chậu. Đối mặt với đại quân vây khốn, rất nhiều người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cho dù là cường đại hơn nữa cá nhân thực lực cũng là không cách nào cùng đế quốc lợi khí chống lại. Chính là bởi vì lo lắng Long Khuyết sẽ đem trong giang hồ các đại tông môn đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn mới là sẽ liên thủ lại ám sát Long Khuyết. Lại là không nghĩ tới cuộc trong cuộc tồn tại đem bọn hắn đưa vào đến tử vong trong vực sâu. Trương Diệp trọng đao đột nhiên chém vào mà ra. Lựa chọn cứng đối cứng. Mượn to lớn lực phản chấn. Thân thể của hắn hướng về sau trượt lui mà đi. Xuất hiện tại Thiệu Nguyên Linh bên người. Thiệu Nguyên Linh thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Cuộc diện này là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Làm thế nào? Thiệu Nguyên Linh nói khẽ. Trương Diệp trầm tư một chút, nói ra, ta đến mở đường, ngươi dẫn theo bọn hắn rời đi. Thiệu Nguyên Linh trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Nhìn chăm chú lên Trương Diệp kiên quyết thần sắc. Lắc đầu. Nói ra. Vẫn là ta tới đi. Ngươi cuồng thần giận chém mặc dù cực kỳ cường đại. Thế nhưng là lực sát thương lại là nhỏ đi rất nhiều. Trương Diệp nhìn về phía Thiệu Nguyên Linh, nhẹ giọng nói ra, ngươi thế nhưng là phải nghĩ kỹ. Thiệu Nguyên Linh gật gật đầu. Nói ra. Lần này nếu là ngươi chạy đi, nhất định phải che chở Thiên Huyền Tông. Không đến mức để Thiên Huyền Tông triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 72 chương 1413 kiếm thứ 9. Thiệu Nguyên Linh gật gật đầu. Trong thần sắc lộ ra một tia thoải mái ý cười. Nhẹ giọng nói ra. Đương nhiên. Cho tới nay. Thế người biết ta có 9 chuôi kiếm. Thế nhưng là cho tới nay. Thế nhân chỉ thấy được qua ta 8 thanh kiếm. Chưa từng nhìn thấy thứ 9 thanh kiếm. Trương Diệp trong thần sắc lộ ra một tia hiếu kỳ. Nói ra. Thực không dám giấu giếm. Ta cũng là muốn kiến thức ngươi thứ 9 thanh kiếm uy lực đến cùng như thế nào. Thiệu Nguyên Linh cười lấy nói ra. Yên tâm. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Trương Diệp gật gật đầu. Thiệu Nguyên Linh lên tiếng nói. Nhớ. Kỹ, chỉ cần có cơ hội, ngươi chính là dẫn người chạy ra. Trương Diệp trầm giọng nói ra, tốt. Thân thể đột nhiên khẽ động. Hảo đáng nội lực từ Thiệu Nguyên Linh trong thân thể càn quét mà ra. Tựa như là đại giang tuôn ra. Bàng bạc khí cơ phóng lên tận trời. Thiệu Nguyên Linh đứng lập tại giữa hư không. Quần áo bay phất phới. Khí tức cả người biến đến vô cùng cường thịnh. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều là tập trung đến Thiệu Nguyên Linh trên thân. Miêu miêu miêu cùng Liễu Nhứ kiếm thần sắc trở nên ngưng trọng. Một mực bảo hộ ở Long Khuyết bên người. Để phòng xuất hiện biến cố. Long Khuyết. Lần này ngươi thắng. Thiệu Nguyên Linh nhìn chăm chú Long Khuyết, nghiêm nghị nói. Long Khuyết thần sắc vô cùng trắng bệch đối mặt với Thiệu Nguyên Linh ngôn ngữ không có trả lời. Mặc dù lần này ngươi thắng. Thế nhưng là ngươi không nên quên. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Cho dù là ngươi có lại có thông thiên thủ đoạn. Thế nhưng là cũng không có khả năng đuổi tận giết tuyệt. Thiệu Nguyên Linh lần nữa lên tiếng nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Thiệu Nguyên Linh trên thân bạo phát đi ra khí tức càng thêm cường hoành. Cuốn lên lấy mây gió đất trời. Hắn khổ tâm luyện chế 8 thanh kiếm hiện lên ở trước người hắn. Tản mát ra hảo đáng uy thế. Kiếm khí bén nhọn không ngừng cắt hư không. Nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Hai tay khẽ động. Thiệu Nguyên Linh đem hiển hiện 8 kiếm thôi động. Trong một chớp mắt. 8 kiếm phát triển mạnh mẽ. Mang theo cuồng bạo vô song uy thế. Tựa như là một tuyến hướng đang cuộn trào. Xông về phía dần dần thu nạp vòng vây. Phanh phanh phanh trầm muộn tiếng nổ tung âm không ngừng truyền ra. Càn quét mà xuống 8 kiếm trực tiếp đem trên chiến mã kỵ binh chém giết. Uy lực không giảm mảy may. Trực tiếp vô tình phá vỡ man quân trọng giáp. Đột nhiên ở giữa. Một nói lỗ thủng to lớn lập tức bị mở ra. Trong chớp nhoáng này, vốn cho là thú bị nhốt giang hồ mọi người điên cuồng thuận khe bỏ chạy. Thế nhưng là kia khe tại trong nháy mắt chính là bị Lăng Lệ loan đao phong kín. Cong trên đao hàn mang nhiếp nhân tâm phách, Lăng Lệ uy thế khiến người ta run sợ. Trong nháy mắt, sắc bén loan đao bị đem mấy vị giang hồ cao thủ vô tình chém giết, rào sát vỡ nát. Thiệu Nguyên Linh nhíu mày lại. Trên thân bạo phát đi ra khí thế càng thêm lợi hại. Hảo đáng kiếm khí phù diêu phía trên. Tản mát ra tranh vanh uy thế. hiện tại ta liền để cho thế nhân mở mang kiến thức một chút ta kiếm thứ 9. Ta chính là kiếm thứ 9. Ngôn ngữ phương nhị. Thiệu Nguyên Linh thân thể bỗng nhiên khẽ động, trùng sát mà ra. Phô thiên cách địa uy thế lập tức bạo phát đi ra. Thiệu Nguyên Linh khí tức biến đến vô cùng cuồng bạo, tựa như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ. Thoáng qua ở giữa chính là bộc phát ra uy thế hủy thiên diệt địa. Trương Diệp thần sắc không khỏi biến đổi, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Thiệu Nguyên Linh một mực không chịu biểu hiện ra hắn kiếm thứ 9, bởi vì hắn bản thân mình liền là kia kiếm thứ 9. Kiếm này vừa ra, hữu tử vô sinh. Trong một chớp mắt, một đạo cao kiếm minh âm thanh rung khắp giữa thiên địa. Vạn trượng kiếm khí trực trùng vân tiêu, đem thiên không bên trong phiêu động mây trắng cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Trương Diệp chậm rãi nhắm hai mắt. Hắn không đành lòng nhìn thấy Thiệu Nguyên Linh vô cùng thảm liệt chết đi. Cường hoành vô cùng uy thế từ trên người hắn không ngừng diễn sinh ra đến, cầm đao sống dày tay trở nên càng thêm hữu lực. Trên cánh tay nổi gân xanh tựa như là cây già chiếm cứ rễ cây đồng dạng. Thân thể trùng sát mà xuống. Tại kia một đạo cao kiếm minh âm thanh bên trong, Thiệu Nguyên Linh huyết nhục không ngừng tan rã, sâm sâm bạch cốt lộ ra. Trong một chớp mắt, một thanh tản mát ra cường đại huyết sát chi khí cốt kiếm xuất hiện tại giữa hư không. Cốt kiếm xông vào đến lần nữa khép lại trong đám người. Lần này uy thế kinh khủng bạo phát đi ra. Khó mà ngôn ngữ uy thế quét sạch tứ phương. Trực tiếp đem chiến mã, man quân, người áo đen rào sát vỡ nát. Hóa thành bùn máu. Tầng tầng bụi đất bị nhấc lên. Chung quanh cao lớn cây cối bị chặn ngang chặt đứt. Đám người theo ta đi. Trương Diệp thanh âm hiển đến vô cùng trầm thấp. Thân thể đột nhiên khẽ động. Trương Diệp dẫn đầu xông ra. Trong tay hắc đao ngang nhiên bổ ra. To lớn đao mang xung kích mà ra. Trực tiếp đem ý đồ từ khi khép lại vòng vây người áo đen vô tình chém giết. Thời gian ngắn ngủi bên trong, lâm nguy người giang hồ tựa như là phá đê hồng thủy bình thường, nhao nhao chạy trốn mà ra. Long khuyết tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trầm âm thanh nói ra, thật là thông suốt được ra ngoài a. Liễu Như Kiếm thần sắc bình tĩnh nói ra. Trong giang hồ các đại môn phái đều là nhất là nhìn chúng truyền thừa. Vì bảo trụ thuộc tại truyền thừa của bọn hắn, bọn hắn sự tình gì đều là làm được. Long khuyết chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói ra, nhìn tới. Lần này, ta muốn điều chỉnh một chút ta sách lược. Chính như Thiệu Nguyên Linh trước khi chết mà nói. Ta không có khả năng đem người giang hồ đuổi tận giết tuyệt. Nghĩ đến là nên đổi loại sách lược. Liễu Như Kiếm gật gật đầu. Nói ra, dạng này cũng tốt. Người trong giang hồ từ trước đến nay không quan tâm đế quốc luật pháp. Chỉ chú trọng nghĩa khí. Lôi kéo chính sách muốn so thiết huyết trấn áp mạnh quá nhiều. Long khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, ngươi đây là sợ chết càng nhiều người a. Liễu Như Kiếm ngữ khí chần chờ một chút. Gật gật đầu. Nói ra, không sai. Giang hồ an thì đế quốc an. Nếu là giang hồ loạn, như vậy toàn bộ đế quốc cũng là sẽ trở nên rung chuyển. Long khuyết nhẹ giọng nói ra. Ta sao lại không phải hiểu được đạo lý này. Nhưng là có người liền thích để giang hồ không được yên ổn. Cho dù là chúng ta phí khí lực lớn hơn nữa, cũng sẽ bị người hữu tâm tận lực quấy lên sóng gió tới. Liễu Như Kiếm lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Long khuyết đã nhận ra Liễu Húc Kiếm trong thần sắc dị dạng, nhẹ giọng nói ra, có lời gì cứ việc giảng là được rồi. Liễu Như Kiếm nhẹ giọng nói ra. Không biết hoàng thượng nhưng từng nghĩ tới để kiếm tông trở về. Long khuyết thần sắc không khỏi cứng đờ. Nhìn chăm chú lên xa xôi chỗ Lý Kỳ Phong. Nhẹ giọng nói ra. Đây là ngươi ý nghĩ của mình. Liễu Như Kiếm thần sắc trở nên nghiêm túc. Nói ra. Từ khi kiếm tông rời đi về sau, Thái Càn giang hồ liền trở thành năm bè bảy mảng. Không có người đứng đầu người. Có thể nói là rắn mất đầu. Nếu là kiếm tông trở về, như vậy theo người kiếm tông thực lực bây giờ, hiệu lệnh giang hồ hẳn không có bao lớn vấn đề. Đến lúc đó cho dù là người hữu tâm muốn nhấc lên sóng gió đến, cũng vậy đến phí một ít công phu. hoặc là nói kiếm tông liền là có thể thay chúng ta đỡ được. Long khuyết thần sắc trở nên ngưng trọng, xa vào đến trong trầm tư. Nhìn thấy long khuyết thần sắc, liễu nhữ kiếm cũng là xa vào đến trong trầm mặc. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 72 chương 1414 chưa tới chỗ thương tâm. Quân vĩnh viễn là quân, thần vĩnh viễn là thần. Quân cùng thần ở giữa có không thể vượt qua giới tuyến. Đối với quân thần chi lễ, liễu nhữ kiếm nhưng là phi thường rõ ràng. Cũng có lẽ bây giờ kiếm tông trở về là tốt nhất để giang hồ bình tĩnh lại phương pháp. Thế nhưng là cái này vẻn vẹn hắn hay là tuyệt đại đa số người ý nghĩ. Đối với Long Khuyết tới nói chưa hẳn là một chuyện tốt. Kiếm tông cường đại, kiếm tông lực hiệu triệu đối với hắn mà nói đều là uy hiếp rất lớn. Đối với hết thảy uy hiếp hoàng vị người, Long Khuyết đều là không cách nào tha thứ. Sau một lát, Long Khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra có lẽ kiếm tông trở về là một kiện lựa chọn tốt. Ngôn ngữ im bặt mà dừng. Liễu Nhữ Kiếm gật gật đầu, lại không nói nhiều. Vô luận như thế nào cũng tốt. Long Khuyết là cái này thái càn hoàng đế, hắn chỉ có đề nghị chi trách. Kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ có Long Khuyết đi quyết định. Lâm Vấn Đạo thần sắc biến đến vô cùng khó coi, quanh thân khí cơ trở nên hỗn loạn, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nghiêm nghị nói ra: ta thật là không cam tâm a, không cam tâm. Lý Kỳ Phong tái nhợt trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Lâm Vấn Đạo, nhẹ giọng nói ra: ngươi thế nhưng là biết, các ngươi hôm nay cử động triệt để đem toàn bộ giang hồ đứng thẳng đến đế quốc đối diện, trong thiên hạ đều là vương thổ. Ta muốn biết kia cái tông môn tiếp nhận lên mấy trăm vạn đại quân công kích, ai có thể ngăn trở đế quốc lưới đao. Lâm Vấn Đạo hô hấp tăng thêm mấy phần, trầm mặc một lát, Lâm Vấn Đạo trầm âm thanh nói ra: vô luận như thế nào cũng tốt, chuyện kết quả chung quy là giống nhau. Long Khuyết đã là hạ quyết tâm muốn đối trong giang hồ các đại môn phái đuổi tận giết tuyệt. Nếu là chúng ta không đi thử đồ phản kháng một chút, chỉ sợ chết càng nhanh. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nhẹ giọng nói ra: một đám ngu xuẩn đồ vật, các ngươi bị người xem như quân cờ, biến thành khôi lỗi. Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn không có điểm giác ngộ sao? Lâm Vấn Đạo trầm giọng nói ra: hiện tại các ngươi là người thắng, hết thảy quyền lên tiếng đều tại trong miệng của các ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lâm Vấn Đạo, nhẹ giọng nói ra: ngươi đi đi. Lâm Vấn Đạo trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nói: chẳng lẽ ngươi không muốn giết ta đi tranh công? Lý Kỳ Phong từng chữ nói ra mà nói: ngươi không xứng. Lâm Vấn Đạo thần sắc trở nên âm trầm. Lý Kỳ Phong nói: mấy người bọn ngươi là tội nhân, các ngươi ngu xuẩn đem toàn bộ giang hồ đưa vào trong tuyệt cảnh. Lâm Vấn Đạo ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Long Khuyết đứng vững, nhìn chăm chú lên thi thể khắp nơi, nhẹ giọng nói ra: đem những người này đều hảo hảo an táng đi. Bước nhanh mà đến mùa hè rơi cùng Chiếm Vũ Sinh ôm quyền lính mệnh mà đi. Trầm tư một chút, Long Khuyết đối Liễu Nhữ Kiếm lên tiếng nói: truyền lệnh xuống, để Ngọc Linh Lung bố trí vòng vây buông ra một đường vết sách, thả bọn họ một con đường sống. Liễu Nhữ Kiếm gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Long Khuyết ánh mắt nhìn về phía Miêu Miêu Miêu, nhẹ giọng nói ra: lần này thế nhưng là may mắn mà có ngươi à. Miêu Miêu Miêu trợn trắng mắt, nói ra: không cần nói với ta tạ ơn, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra: yên tâm, ta cũng không nên quên, ta cũng họ Long. Miêu Miêu Miêu tốt khí nói ra: thế nhưng là ngươi ngồi hoàng vị. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: yên tâm đi, phụ thân ngươi sự tình ta đã phái người đi giải quyết, sau ngày hôm nay liền sẽ có tin tức tốt truyền vào trong tai của ngươi. Miêu Miêu Miêu trong thần sắc hiện ra vẻ vui sướng chi ý, nói ra: như thế nói đến cảm ơn ngươi. Long Khuyết thần sắc trở nên nghiêm túc, nhẹ giọng nói ra: căn cứ lấy bối phận, ngươi có phải hay không nên gọi chấm một tiếng hoàng huyên? Miêu Miêu Miêu thân thể không khỏi co rụt lại, thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Nhẹ giọng nói ra. Vẫn là thôi đi. Ngôn ngữ rõ ràng lọt vào tai, miêu miêu miêu thân thể đã là không thấy tung tích. Một trận đánh cược. Long Khuyết lấy tự thân làm mồi nhử bố trí một trận hoàn mỹ sát cục. Đương nhiên hắn tự thân cũng là bỏ ra không ít đại giới. Bất quá lão thiên gia có lẽ là chiếu cố Long Khuyết trận này đánh cược, hắn lấy được thắng lợi. Thế nhưng là Long Khuyết cũng không như trong tưởng tượng như vậy vui vẻ. Thiệu Nguyên Linh chết cho hắn gõ cảnh báo. Nếu là cả tòa giang hồ đều là liên hợp lại. Như vậy toàn bộ đế quốc đều đem ở vào dung chuyển bên trong. Điểm này là Long Khuyết 10 vạn cái không nguyện ý nhìn thấy hiện tại Thái Càn liền là một chiếc tại sóng cả sóng biển phía trước tiến thuyền buồm. Ở khắp mọi nơi nguy cơ tựa hồ tùy thời có thể lấy phá hủy cái này một chiếc thuyền buồm. Hắn hiện tại thận trọng điều khiển thuyền buồm. Hắn không dám có mảy may chủ quan. Hơi không cẩn thận liền đem thuyền buồm đưa vào đất a vạn kiếp bất phục tình trạng bên trong đi. Long Khuyết sát tâm giảm bớt rất nhiều. Nguyên bản hắn nghĩ đến muốn đem trong giang hồ các đại môn phái nhổ tận gốc. Thế nhưng là hắn hiện tại đã là cải biến chủ ý. Đối với giang hồ hắn cần phương pháp mới đi khống chế. Long Khuyết gặp chuyện tin tức tốt giống như là điên rồi khuyết tán ra. Vẹn vẹn thời gian một ngày. Cả tòa trong đế đô đều có thể nói là không ai không biết. Trong lúc nhất thời. Trong đế đô thế cuộc trở nên khẩn trương lên. Nhất là kia cùng các đại tông môn có liên lụy quan viên bắt đầu trở nên nơm nớp lo sợ thiên tử giận dữ cũng không phải bọn hắn có thể gánh nổi. Từ bình dân bách tính đến đường đi hẻm nhỏ. Từ nơi bướm hoa đến tiểu lâu trà tứ bên trong. Đều là đang nghị luận Long Khuyết gặp chuyện sự tình. Đoán lấy đằng sau có thể sẽ phát sinh sự tình các loại. Thế nhưng là ngoài ý liệu là Long Khuyết lần này lạ thường bình tĩnh. Hắn đối với gặp chuyện sự tình không có làm ra phản ứng chút nào. Chuyện này tại mọi người rối rít tiếng nghị luận bên trong quy về đến bình tĩnh bên trong. Tây Sơn Lăng bên trong. Long Khuyết đứng ở hai tòa ngôi mộ mới trước đó. Trên bia mộ chữ là hắn tự tay triển khắc lên. Mỗi một chữ đều là hội tụ tâm huyết của hắn. Đem rượu đài bên trong rượu ngon tung xuống. Long Khuyết chậm rãi nhắm hai mắt. Tốt im lặng hỏi. Lần này nếu không phải vụ bá cùng thương lang liều mạng tương hộ chỉ sợ hắn hiện tại đã là mặt khác một bộ cục diện. Vụ bá a vụ bá, từ chấm phụ hoàng đến chấm đều là thua thiệt ngươi quá nhiều. Đáng tiếc là ta lại không có cơ hội. Nguyên bản chấm muốn để ngươi an độ lúc tuổi già. Thật tốt vượt qua quãng đời còn lại. Lại là không nghĩ tới còn đưa ngươi liên lụy vào. Long Khuyết nhẹ giọng ngôn ngữ, khóe mắt chỗ. Hai hàng nước mắt không khỏi lưu lại. Hai mắt mở ra. Long Khuyết ánh mắt nhìn về phía trên bia mộ thương lang hai chữ. Trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Thương lang. Ngươi dùng cái chết của ngươi để chứng minh đối với ta trung thành. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đưa ngươi hai đứa con trai thật tốt bồi dưỡng thành tài. Tương lai thiên tử doanh thống soái chức vụ khẳng định là thuộc về ngươi nhi tử. Đối với lần này chết đi thiên tử doanh huyên đệ, ta cũng là hảo hảo an trí, cấp cho bọn hắn gấp ba nuôi dưỡng phí. Yên tâm, hết thảy ta đều sẽ vì ngươi làm tốt. Ngôn ngữ rơi xuống. Long Khuyết bỗng nhiên đem một bầu rượu rót vào đến trong cổ họng, hai hàng nước mắt không khỏi chảy ra. Có câu nói là nam nhi không dễ rơi lệ, lại nói là chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 72 chương 1415 ngắn ngủi ấm áp tí tách mưa thu đến lần nữa. Nhiệt độ hơi lạnh. Đế quốc rất nhiều các quý nhân đều là trùm lên thật dày trồn áo khoác bằng da. Dùng cách này đến bảo hộ dễ hỏng thân thể khỏi bị phong hàn. Chu tước đường cách hai bên cây ngô đồng lá xanh đắt là phát hoàng. Quan xoắn. Tí tách mưa thu đem cây ngô đồng thanh tẩy sạch sẽ. Thiết huyết vương phủ bên trong. Lý Thanh ngồi tại ở trên xe lăn. Khoác trên người thật dày áo lông. Trong thần sắc còn mang theo một tia tái nhợt. Nhìn chăm chú lên không ngừng nhỏ xuống giọt mưa tói lên bọt nước. Nói khẽ. Thế đạo này là thế nào năm nay mưa thu tựa hồ phá lệ hơn nhiều.

vẹn vẹn Tư Thiên phủ cao thủ chính là tại vương phủ bốn phía sắp xếp 30 mấy vị. Đối mặt lần trước thất trách, Lương Thiên không trực tiếp là làm ra trực tiếp nhất quyết định. Để Tử An Tứ dẫn đầu 3.000 thành vệ quân trực tiếp tại vương phủ bốn phía đóng quân, chuyên môn phụ trách bảo hộ vương phủ an toàn. Mấy tầng bảo hộ phía dưới, vương phủ an toàn tựa như là giống như tường đồng vách sắt. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong rất rõ ràng, nhìn như lao không thể gãy phòng ngự tại đạm đài minh kính nhân chi ở giữa tuyệt đối không có bao nhiêu sức chống cự. Bất quá có luôn luôn thắng qua không có tốt. Đi vào đế đô ngày thứ 18, Lý Kỳ Phong nhận được một phong mật tín, mật tín trên chữ viết cũng không nhiều, thậm chí là lão thảo lời hại. Căn cứ lấy mật nội dung trong thư, Lý Kỳ Phong đi tới Thiên Mã trong chùa. Thiên Mã chùa chính là đế đô chung quanh một tòa lạc bại chùa miếu. Tu kiến chỗ, Thiên Mã trong chùa có thể nói là hương hỏa vô cùng cường thịnh. Người đến người đi náo nhiệt đến cực điểm. Thế nhưng là về sau bởi vì đã từng có đại thần trong triều gặp được ám sát, Thiên Mã chùa cũng là bởi vì này mà bị liên lụy. Phong cấm đạt nửa năm sau. Từ đó về sau, Thiên Mã chùa nhân khí rớt xuống ngàn trượng. Ngoại trừ trong đó khổ tu mấy vị tăng người có rất ít người tiến đến. Tiến vào Thiên Mã trong chùa, cho dù là sạch sẽ hoàn cảnh cũng là khó mà che chắn rơi phá xu hướng suy tàn. Bốn phía trên vách tường mọc đầy rêu xanh, trên thềm đá đường vân đã là bị ma sát sạch sẽ. Một vị người mặc miếng vá Phật y tăng nhân ngay tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong tụng kinh. Mõ âm thanh thanh thúy, đàn hương thiêu đốt, cả tòa đại điện bên trong lộ ra phá lệ thanh u. Lý Kỳ Phong tiến vào đại điện bên trong, đối kia cung phụng ở trên Bồ Tát cung kính hành lễ. Mõ âm thanh im bặt mà dừng. Không biết thí chủ đến thăm là vì chuyện gì, tăng nhân lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong nói khẽ, ta được mời đến đây. Tăng nhân gật gật đầu, nói khẽ, Tuyệt Phàm có người tới thăm ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, một thân ảnh từ trong gian điện phủ đi ra. Một thân mặc áo xám tăng nhân xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Miếng vải đen che kín hai mắt của hắn, trong tay cầm một thanh kiếm. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi giật mình, nhìn chăm chú lên trước mắt tăng nhân. Hắn thật sự là quá quen thuộc. Trước mắt tăng nhân lại là đế quốc bên trong có kiếm hoàng danh xưng Đường Hoàng. Giờ này khắc này Đường Hoàng thế mà cạo đầu vì tăng. Lý Kỳ Phong, ngươi đã đến. Đường Hoàng nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong nói khẽ, ta tới. Không biết tiền bối có chuyện gì. Đường Hoàng trong thần sắc hiện ra mỉm cười, đem trong tay kiếm giơ lên, đẩy lên Lý Kỳ Phong trước mặt. Chuôi kiếm này ta tặng cho ngươi. Đối mặt với Đường Hoàng trong tay đủ để cho vô số người giang hồ truy phủng khô tịch kiếm, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiền bối, đây là thuộc về ngươi kiếm, ta há có thể là. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Đường Hoàng nói, ta hiện tại đã là cạo đầu vì tăng, đem thường bản thanh đăng, không cần dùng kiếm. Ta nghĩ hiện tại chỉ có ngươi thích hợp nhất nó. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, lên tiếng nói, tiền bối tại sao phải làm như vậy, rất khó tưởng tượng đến cùng là dạng gì nguyên nhân để một cái si tâm tại truy cầu kiếm đạo đỉnh phong võ giả sẽ cạo đầu vì tăng. Đường Hoàng trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, nơi nào có nhiều như vậy, vì cái gì nhìn thấu nghĩ thông suốt rồi, muốn thay cái cách sống. Trong tay một mực có kiếm, chưa chắc không phải một loại trói buộc, từ bỏ có lẽ liền không có trói buộc. Hiện tại khô tịch kiếm thuộc về ngươi. Lý Kỳ Phong chần chờ một chút, tiếp nhận Đường Hoàng kiếm trong tay. Đường Hoàng gật gật đầu, nói ra, tạ ơn. Lý Kỳ Phong nói, hẳn là ta tạ tạ tiền bối. Đường Hoàng cười cười, quay người tiến vào trong gian điện phủ. Mặc dù không biết đến cùng là nguyên nhân gì, nhưng là Lý Kỳ Phong không cách nào cự tuyệt Đường Hoàng đưa cho hắn kiếm. Đi ra Thiên Mã chùa, Lý Kỳ Phong cảm giác được trong lòng của mình tựa như là bị áp lực một khối đá bình thường. Tâm tình không hiểu có chút thất lạc. Đế đô thành bên ngoài, một con ngựa trắng chậm rãi đi lại, trên lưng ngựa một đạo thon gầy thân ảnh ổn thỏa. Bạch mã chậm rãi tiến vào trong đế đô. Hai bên cửa thành môn thành vệ quân nhìn chăm chú lên bạch mã. trong thần sắc không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Bạch mã tựa hồ thông linh tính bình thường, thuận đường cách chậm chậm hướng về phía trước. Cộc cộc cộc, thanh thúy tiếng vó ngựa truyền ra, hấp dẫn lấy ánh mắt rất nhiều người. Bạch mã đi đến một nhà tiểu lâu trước đó, đình chỉ bước chân. Trên lưng ngựa người tung người xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn xem tiểu lâu bảng hiệu, phía trên ăn là trời ba chữ to phá lệ hấp dẫn hắn lực chú ý. Rất nhiều năm không có tới, hy vọng còn mùi vị quen thuộc. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Tiến vào trong tiểu lâu, Hoàng Long Sĩ hít sâu một hơi, ngửi ngửi trong tiểu lâu mùi thơm, tựa hồ say mê trong đó. Tiểu nhị cười rạng rỡ, chạy đến Hoàng Long Sĩ trước người, nói: khách quan, ngài muốn ăn chút gì? Hoàng Long Sĩ cười cười, nói ra: cho ta đến một con vịt quay, còn có đem phía ngoài mã cho ta thật tốt khao một chút, nhiều cho ăn một ít cỏ khô. Tiểu nhị gật đầu, nói ra: được rồi. Ngôn ngữ rơi xuống, tiểu nhị chính là tay chân lanh lẹ bận rộn. Ngồi xuống, Hoàng Long Sĩ ánh mắt đánh giá bốn phía thực khách, thần sắc tại lộ ra rất là vui vẻ. Hắn du lịch giang hồ thời điểm, nhớ thương nhất chính là cái này ăn là trời thịt vịt nướng. Bây giờ rốt cuộc đi tới trong đế đô, hắn trước tiên đi tới cái này ăn là trời bên trong, nghĩ đến lập tức liền muốn ăn đến lo lắng thật lâu mỹ thực. Hoàng Long Sĩ trong lòng càng thêm gấp không thể chờ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 72 chương 1417 Bạch Hổ ra đường. Đang lúc Hoàng Long Sĩ vội vàng chờ đợi hưởng thụ mỹ thực thời điểm, tiểu lâu bên ngoài bỗng nhiên truyền đến bạo động âm thanh. Theo sát phía sau, tiểu nhị phi thường sợ hãi chạy vào trong tiểu lâu, đối Hoàng Long Sĩ lên tiếng nói: không có ý tứ khách quan, ngựa của ngươi bị quan phủ người mang đi, bọn hắn lập tức sẽ tiến đến bắt ngươi. Ngôn ngữ vừa rơi xuống, mấy vị võ trang đầy đủ thành vệ quân chính là sải bước hướng đi Hoàng Long Sĩ. Còn chưa cẩn thân, bên hông trường đao đắt là ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiểu lâu bên ngoài là ngươi mã, một vị dâu quai nón thành vệ quân lên tiếng nói. Hoàng Long Sĩ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra: không sai, chính là ta mã. Dâu quai nón thành vệ quân nghiêm nghị nói ra: ngươi thế nhưng là biết tự mình buôn bán quân đế quốc mã ra sao? Tội Hoàng Long Sĩ đuôi lông mày không khỏi bốc lên. Mình mã thần tuấn phi phàm, xem xét liền tuyệt không phải phàm phẩm. Có người hoài nghi cũng là có thể thông cảm được. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: đây không phải là quân mã, cũng không phải ta tự mình mua bán, là một vị bạn bè đưa cho ta. Cái gì có người tặng cho ngươi? Cái này chỉ sợ là che giấu mà thôi. Không có ý tứ, chúng ta muốn đem ngươi mang về, thật tốt truy vấn một phen. Dâu quai nón thành vệ quân lên tiếng nói. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia không vui, trầm giọng nói ra: ta nói lại lần nữa, ngựa của ta là người khác đưa cho ta. Dâu quai nón thành vệ quân hai mắt chừng một cái, bên hông trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ, chỉ hướng Hoàng Long Sĩ, đối bên cạnh hai người nói ra: đi trói lại, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi có bao lớn địa vị. Trong lời nói, cách khác hai vị thành vệ quân đã là tới gần Hoàng Long Sĩ, trong tay cầm dây thừng, chuẩn bị buộc chặt Hoàng Long Sĩ. Hoàng Long Sĩ thần sắc biến đến vô cùng khó coi, nhìn chăm chú lên buộc chặt hướng mình dây thừng, nói: các ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ, cái này dây thừng một khi buộc chặt đi lên, sự tình coi như trở nên phức tạp. Ngươi chính là Diêm Vương lão tử, hôm nay ta cũng là khóa lại. Một vị thành vệ quân không nhịn được lên tiếng nói. Hoàng Long Sĩ thần sắc rất là khó coi, lại là một mực tại kiệt lực ẩn nhẫn. Hồi lâu sau, Hoàng Long Sĩ bị giam vào đến một con hắc trong lồng. Giống khi tiến vào đến trong lồng trong nháy mắt, một đạo gầm thét âm thanh chính là truyền ra. Một con to lớn bạch hổ đối Hoàng Long Sĩ phát ra tiếng gầm, bộ xương già này cũng chỉ có thể đi lão hổ. Hắc lồng bên ngoài, một đạo tùy ý thanh âm lọt vào tai. Hoàng Long Sĩ thần sắc lập tức biến đến vô cùng băng lãnh. quanh thân tàn mát ra khí tức cường đại. Kia gầm thét bạch hổ lập tức tựa như là e ngại bình thường. Trực tiếp phủ phục trong lồng. Hoàng Long Sĩ đi đến bạch hổ bên người, vươn tay vuốt ve bạch hổ cái cổ. Bạch hổ rất là thân mật dùng cái cổ vuốt ve Hoàng Long Sĩ cánh tay. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Tay phải khẽ động. Trên bàn tay, cường hoành nội lực hội tụ, hình thành một đạo đao sắc bén mang. Đao mang lóe lên. Cái kia màu đen lồng giam lập tức bị phá ra. Hoàng Long Sĩ thân thể khẽ động, cưới tại kia bạch hổ phía trên. Bạch hổ phát ra gầm lên giận dữ, trở đi Hoàng Long Sĩ chính là nhảy lên thật cao. Sau một lát, bạch hổ trở đi Hoàng Long Sĩ đi vào trên đường phố. Trên đường phố người đi đường lập tức trở nên hoảng loạn lên. Nhìn chăm chú lên mở ra huyết bồn đại khẩu bạch hổ. Trong lòng lập tức sợ hãi không thôi. Tự động hướng phía rời xa. Đây là Quách Hầu gia bạch hổ. Bây giờ mà sao lại ra làm gì, chuyện gì xảy ra? Quách Hầu gia đối kia bạch hổ thế nhưng là hiếm có cực kỳ a. Làm sao đến trên đường cái này bạch hổ thế nhưng là rất lợi hại. Làm sao cam tâm bị người cưới đến phía trên. Liên tục không ngừng tiếng thảo luận tựa như là nổ tung nước nồi. Hoàng Long Sĩ thần sắc vô cùng bình tĩnh, xua đuổi lấy bạch hổ chậm rãi hành tẩu tại trên đường phố. Rất nhanh trong đám người trở nên ồn ào lên, một đội thành vệ quân nhanh chóng mà tới. Khi nhìn đến cưới tại bạch hổ phía trên Hoàng Long Sĩ, dâu quai nón thành vệ quân lập tức thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Theo bản năng nắm chặt bên hông chuôi đao, trầm giọng hỏi người đứng phía sau. Dừng nhiều quyền. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dừng nhiều quyền cổ co rụt lại, vẻ mặt cầu xin. Nói: lão đại, ta thật là đem lão nhân này đưa vào lão hổ trong lồng đi. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là như thế. Không tin ngươi có thể hỏi Lưu đại, hắn cùng ta cùng một chỗ làm sự tình. Dâu quai nón thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Nhìn chăm chú lên cưới tại bạch hổ phía trên Hoàng Long Sĩ. Trầm giọng nói ra. Cho bao vây lại. Nhớ kỹ không phải vạn bất đắc dĩ không cho phép xuất thủ. Là trong khoảnh khắc. Thành vệ quân đem Hoàng Long Sĩ bao vây lại. Nhưng là ở vào đối bạch hổ uy hiếp. Bọn hắn cũng không dám tới gần. Ngươi rốt cuộc là ai? Dâu quai nón trầm giọng hỏi. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói, ta là các ngươi không chọc nổi người. Dâu quai nón thần sắc lập tức biến đến vô cùng ngưng trọng. Cho dù là có ngu đi nữa người cũng là có thể thấy được cái này từ trước đến nay hung ác bạch hổ giờ phút này lại là như cùng một con mèo đồng dạng ngoan. Hiển nhiên cái này Hoàng Long Sĩ tuyệt không phải là bình thường người. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Dâu quai nón lên tiếng hỏi. Hoàng Long Sĩ nhìn chăm chú lên dâu quai nón lên tiếng nói, rất đơn giản, ta chỉ cần ta mã. Dâu quai nón không khỏi mặt lộ vẻ ra vẻ làm khó, nói ra, ngựa của ngươi hoàn toàn chính xác không ở nơi này. Hoàng Long Sĩ ánh mắt phát lạnh, nghiêm nghị nói, các ngươi hiện tại đi đem ngựa của ta tìm về còn kịp. Dâu quai nón thần sắc trở nên âm tình bất định, lắc đầu, nói ra, thật có lỗi, tha thứ khó tòng mệnh. Hoàng Long Sĩ thần sắc phát lạnh, vỗ một cái bạch hổ đầu. Trong nháy mắt, bạch hổ tấn mãnh đánh giết mà ra, uy thế lăng lệ. Dâu quai nón tại trong nháy mắt rút ra bên hông trường đao đón đỡ trước người, muốn làm ngăn cản bạch hổ đánh giết. Thế nhưng là bạch hổ trong nháy mắt, sắc bén hổ trào trực tiếp vô tình xé mở cổ họng của hắn. Sau đó cao cao vọt lên, mở ra huyết bồn đại khẩu. Hướng phía sau thành vệ quân cắn xuống. Mấy hơi ở giữa, năm vị thành vệ quân chết hết, còn lại ba vị bản thân bị trọng thương kéo dài hơi tàn. Hoàng Long Sĩ sắc mặt vô cùng rét lạnh, thần thức khuyết tán mà đi, tựa hồ là tìm được đạp tuyết vị trí. Lần nữa cưới tại bạch hổ phía trên, bạch hổ phát ra rít lên một tiếng, bắt đầu ở trên đường phố chạy như điên. Thành Bắc trong đại doanh, Quách Văn Song cùng Lương Thiên Không ngay tại trong quân chứng đối ẩm. Đối với Quách Văn Song đưa tới tuấn mã, Lương Thiên Không từ trong đáy lòng thích. Mặc dù là mặt ngoài trang vô cùng thản nhiên,

mấy lơ, lơ, to, nơ, gơ. Thống soái yên tâm, con người của ta không chỉ có biết phương hướng, còn biết trời cao đất rộng. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 72 chương 1419 gặp nhau vốn là một kiện riêng phần mình hài lòng trao đổi cùng hợp tác. Lại là không nghĩ tới lấy không vui kết cuộc kết thúc. Thậm chí là Lương Thiên không đem hôm nay thành Bắc Đại Doanh nhận khuất nhục chuyển rời đến Quách Vô Song trên thân. Từ thành Bắc Đại Doanh thành lập đến nay, còn thật chưa từng xảy ra bị người cưỡng ép xông vào sự tình. Đương nhiên Quách Vô Song trong nội tâm cũng là bất mãn vô cùng. Thành Bắc Đại Doanh thế nhưng là Lương Thiên không địa bàn, lại là khiến người khác tới lui tự nhiên. Đối mặt với cường thế Hoàng Long Sĩ thậm chí ngay cả một tia phản kích đều không có, lại là đem lửa giận đem phát tiết đến mình Bạch Hổ phía trên. Tại trở về trên đường, Quách Vô Song trong ấp không ngừng làm ra các loại mưu đồ, trong nội tâm bất mãn cũng là tại từ từ lên men. Đi vào trong đế đô 20 ngày, Lý Kỳ Phong thương thế cũng là hoàn toàn khôi phục. Tại trong vương phủ, hắn làm càng nhiều chuyện hơn chính là tính tỏa, lĩnh hội. Hiện tại kiếm đạo của hắn tại trong lúc vô hình đi một đầu không có đường ra trong ngõ hẻm, tiến lên căn bản là không có cơ hội. Lý Kỳ Phong trong lòng vô cùng rõ ràng, hiện tại mình tiến vào một loại trong khốn cảnh. Cái này khốn cảnh bốn phía đều là kiên cố hàng rào, những này hàng rào chỉ có hắn có thể nhìn thấy, cũng chỉ có chính mình mới có thể đánh vỡ. Cho tới nay, Lý Kỳ Phong kiếm pháp đều giống như là đứng ở cự nhân trên bờ vai. Kiếm tông bên trong nội tình thâm hậu kiếm pháp, Vương Đạo Lăng chờ một đám tiền bối chỉ điểm, khiến cho kiếm pháp của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Lý Kỳ Phong giống như là một con không có phương hướng cự thú bình thường, một mực vùi đầu hướng phía trước chạy nhanh. Hiện ở phía trước con đường đã là không có. Hiện tại, Lý Kỳ Phong muốn để kiếm pháp tiến thêm một bước chỉ có thể y theo mình. Một phong mật tín từ Độc Cô Thành bên trong mà tới. Độc Cô Thành mặc dù ở vào vô tận Đông Hải chỗ sâu, nhưng là một mực chưa từng từ bỏ mạng lưới tình báo thành lập. Hàng năm Độc Cô Thành đều phải tốn phí vô số tài chính đi tạo dựng mạng lưới tình báo. Cũng đúng là như thế, Độc Cô Thành mới là một mực ở vào ưu thế tuyệt đối bên trong. Nhìn thấy mật trên thư nội dung, Lý Kỳ Phong một mực trong lòng căng thẳng rốt cuộc rơi xuống. Đi đến trong hậu viện, Lý Kỳ Phong không ngừng suy nghĩ lấy đến cùng nên như thế nào giải quyết Độc Cô Thành hiện tại nguy cơ. Đảm Đài Minh Kính hiện tại liền ẩn núp tại trong đế đô. Nghĩ phải giải quyết Độc Cô Thành nguy cơ, Đảm Đài Minh Kính mới là trọng yếu nhất mấu chốt. Thế nhưng là từ lần trước cùng Đảm Đài Minh Kính tại trong hẻm nhỏ gặp nhau về sau, rốt cuộc là chưa từng nhìn thấy tung tích dấu vết. Bây giờ tối biện pháp tốt liền để cho chính Đảm Đài Minh Kính hiện thân. Hôm sau, sáng sớm, cưới đạp tuyết Hoàng Long Sĩ đi tới Thiết Huyết Vương phủ trước đó. Hoàng Long Sĩ nhìn chăm chú lên đề phòng xâm nghiêm Vương phủ, trong thần sắc lộ ra một tia hồ nghi. Ta tìm đến Lý Kỳ Phong để hắn ra gặp ta, Hoàng Long Sĩ nhẹ nói. Đứng ở tổng hộ vệ thần sắc hơi đổi, nhưng cũng là không dám có mảy may chủ quan. Quay người vội vã tiến vào trong phủ bẩm báo. Đợi đến Lý Kỳ Phong mang theo thần sắc hồ nghi nhìn thấy Hoàng Long Sĩ thời điểm, lập tức trong thần sắc biến đến vô cùng mừng rỡ. Đối với vị này đã từng không tiếc hao phí tự thân khí cơ tăng lên tu vi của mình tiền bối, trong lòng có của hắn lấy không nói ra được cảm kích. Tiền bối, trong phủ mời. Lý Kỳ Phong gấp giọng nói. Hoàng Long Sĩ lắc đầu, nói ra, ta vẫn là không muốn đi vào. Chúng ta chuyển sang nơi khác, nơi đó còn có người muốn gặp ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đạp Tuyết nhìn thấy Lý Kỳ Phong trong nháy mắt, trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ vui sướng, phát ra một tiếng tê minh, dùng cái cổ vuốt ve Lý Kỳ Phong ốm tay áo. Hoàng Long Sĩ gặp đây trợn trắng mắt nói ra, thật phản đồ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, tiền bối, chúng ta muốn đi nơi đó. Hoàng Long Sĩ gật gật đầu, nói ra, cùng đi theo ta liền biết. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong đi theo Hoàng Long Sĩ tiến vào một nhà trong tiểu viện. Trong tiểu viện trồng đầy hoa cúc. Nhàn nhạt hương hoa tràn ngập trong không khí. Vườn hoa một bên thì là trồng lấy lục la. Thuận dựng tốt giá gỗ đang không ngừng kéo lên. Hiện tại mặc dù là ngày mùa thu, lục la trên lá cây khô héo còn không nhiều. Chỉ là biên giới chỗ phiến lá có chút lăn xoắn. Lục la phía dưới có một chỗ hồ cá. Bên trong cá vàng tại vui sướng du động. Trương Thiên Sư cùng Vương Đạo Lăng chính vây quanh ở hồ cá bốn phía, hướng phía bên trong vung ăn. Hồ cá bên trong cá vàng không ngừng sôi trào, lộ ra phá lệ vui vẻ. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến, Trương Thiên Sư cùng Vương Đạo Lăng thủ hạ động tác không khỏi dừng lại. Đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong đối hai người hành lễ nói ra, bái kiến hai vị tiền bối. Trương Thiên Sư cùng Vương Đạo Lăng không hẹn mà cùng gật gật đầu. Nói ra, chúng ta hôm nay tìm ngươi đến là có chuyện quan trọng đến thương nghị. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, nói ra, hai vị tiền bối thỉnh giảng. Trương Thiên Sư mở miệng nói, ta nghĩ ngươi đã là tiếp xúc đến Tề Nhạc, Tàng Phong bọn người. Như vậy ngươi cũng hẳn là hiểu được rất nhiều bí ẩn sự tình. A Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, kia hai vị tiền bối đích thật là cùng ta giảng thuật qua có một số việc, cũng không phải cực kỳ thấu triệt, ta cũng bất quá là biết chút ít ra lông mà thôi. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc lộ ra ý cười, nói ra, ngươi biết một ít ra lông chưa chắc không là một chuyện tốt. Trương Thiên Sư gật gật đầu, nói, chuyện đã qua ngươi không cần biết quá nhiều. Thế nhưng là ngươi bây giờ phải biết một việc. Đó chính là chúng ta đều ở vào tiềm phục tại âm thầm trong nguy cơ. Lý Kỳ Phong nói khẽ, ngươi nói là đến từ kia một phiến đại lục nguy cơ. Trương Thiên Sư nói, không sai. Hoàng Long Sĩ trầm giọng nói, không biết ngươi thế nhưng là nghe Tề Nhạc từng nói tới một người công tôn chủng hổ. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, chưa từng nhắc qua. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong tiếp tục lên tiếng nói ra, bất quá bọn hắn cho ta giảng thuật một cái cao thủ hết sức đáng sợ. Trương Thiên Sư thần sắc hơi đổi, nói ra, bọn hắn trong miệng cái kia cao thủ đáng sợ chính là công tôn trùng hổ. Lý Kỳ Phong không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, chẳng lẽ là. Vương Đạo Lăng kiên định ngữ vang lên, nói, không sai, chúng ta phát hiện công tôn trùng hổ tung tích. Tìm ngươi đến đây chính là thương nghị như thế nào chém giết hắn. Lý Kỳ Phong kiệt lực áp chế trong nội tâm rung động, nhẹ giọng nói ra, hẳn là cái này công tôn trùng hổ tại cái này trong đế đô. Trương Thiên Sư gật gật đầu, nói ra, không sai, từ đầu đến cuối hắn một mực tại giấu ở trong đế đô. Thậm chí hắn đều trước mặt ngươi xuất hiện qua. Thế nhưng là hắn quá giỏi về ẩn giấu đi, hắn biểu hiện ra ngoài cực kỳ phổ thông, bởi vậy chúng ta đều không có phát giác. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói, vậy là ngươi như thế nào phát hiện tung tích của hắn? Trương Thiên Sư trầm giọng nói, hắn một mực tại ẩn giấu đi, ẩn núp, thế nhưng là hắn làm lơ a nơ hơ u vinh quy quy, vậy có mưu đồ. Hiện tại hắn cảm thấy thời cơ chín muồi, cho nên hắn tự nhiên sẽ lộ ra tung tích. Ngôn ngữ vừa ra, trong tiểu viện bầu không khí tựa hồ bị đè nén mấy phần. Đối với đã từng chặn giết qua công tôn trùng hổ bọn hắn tới nói, phát hiện tung tích của hắn chưa chắc không phải gõ chung tăng. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em con thiên hạ kiếm tông 72 chương 1420 huyết án. Ta muốn biết kia công tôn trùng hổ đến cùng là ai, ở nơi nào? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Trương Thiên Sư ánh mắt nhìn về phía Vương Đạo Lăng, Vương Đạo Lăng ánh mắt nhìn về phía Hoàng Long Sĩ, Hoàng Long Sĩ ánh mắt thì là nhìn về phía sau lưng trong phòng. Trong phòng cửa đóng chặt, Lý Kỳ Phong xuyên thấu qua song xa loáng thoáng nhìn thấy một thân ảnh chính ngồi xếp bằng. Công tôn trùng hổ, ngươi đối với hắn rất quen thuộc. Trong phòng truyền đến một tiếng thanh âm già nua. Theo sát phía sau, phòng ốp cửa mở ra. Một vị người mặt màu vàng cả sa, thân hành tiểu tụy, thân thể thon gầy, hai mắt thật sâu lõm đi vào tăng nhân từ trong phòng đi ra. Trương Thiên Sư, Vương Đạo Lăng, Hoàng Long Sĩ trong thần sắc lập tức hiện ra tôn kính chi ý. Lý Kỳ Phong đối lão tăng người hành lễ, nói ra còn hy vọng tiền bối có thể chỉ rõ. Lão tăng người vê động trong tay Phật Châu nhẹ giọng nói ra. Công tôn trùng hổ giấu tại Ngư Long Bang bên trong. Rất nhiều người xưng hắn là mộ lão. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Đầu lập tức cảm giác được có chút không rõ. Mộ lão. Lý Kỳ Phong vô ý thức nói. Trong ấp hắn nổi lên mộ lão lúc trước trợ giúp hắn hóa giải Khốn Long Cốc nguy cơ thời điểm bộ dáng. Lúc trước hắn chính là cảm giác được mộ lão cực kỳ thần bí. Cho người ta một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác. Lại là không nghĩ tới hắn thế mà là tới từ kia một phiến đại lục cao thủ. Trương Thiên Sư trong thần sắc lộ ra một tia lăng lệ. Nói ra. Không sai. Kia công tôn trùng hổ đích thật là giấu ở Ngư Long Bang bên trong. Hiện tại đồng thủ là chúng ta cơ hội tốt nhất. Nếu là một khi để hắn phát giác được chúng ta phát hiện hắn. Như vậy sự tình nhưng liền phiền toái. Hoàng Long Sĩ gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, loại chuyện này, sớm làm không thừa dịp muộn. Lão Tăng người gật gật đầu. Nói ra. Nơi này là đế đô. Chúng ta nhất định thật tốt mưu đồ một chút. Miễn cho đưa tới không cái khác mầm tai vạ. Trương Thiên Sư nói chậm nhất ngày mai ban đêm, chúng ta liền muốn khai thác hành động. Lão Tăng người gật gật đầu, nói ra, đây là tự nhiên, chúng ta cần một cái mấu chốt người. Lý Kỳ Phong nói. Ngươi nói là Trương Tiểu Ngư lão tăng người gật gật đầu. Nói ra. Không sai. Nếu là hắn nguyện ý hiệp giúp bọn ta. Sẽ đề cao thành công của chúng ta suốt. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Có lẽ Trương Thiên Sư bọn người tới nói công tôn trùng hổ là một cái chính cống áp nhân. Nhưng là đối với Trương Tiểu Ngư tới nói hắn lại là an nhân. Nếu là không có công tôn trùng hổ nâng đỡ. Chỉ sợ Ngư Long Bang sẽ không phát triển tình trạng như thế. Trương Tiểu Ngư một mực trà trộn tại trong giang hồ. Đem cầu chính là một cái nghĩa tử vào đầu. Như nghĩ đến muốn thuyết phục Trương Tiểu Ngư đối phó công tôn mộ hồ là độ khó thật sự là rất lớn. Trầm tư một chút. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Các vị tiền bối thế nhưng là cân nhắc qua. Hiện tại trong đế đô không chỉ có riêng là có công tôn trùng hổ. Còn có đồng bọn của hắn. Bọn hắn tồn tại. Cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tình phát triển. Lão tăng người tuyết trắng đuôi lông mày hơi động một chút. Nhẹ giọng nói ra điểm này chúng ta đã sớm là cân nhắc đến. Trương Thiên Sư nhẹ giọng nói ra. Đến lúc đó ngươi phụ trách đi chặn đường công tôn trùng hổ đồng bản. Chúng ta bốn người người phụ trách chém giết hắn. Vương Đạo Lăng gật gật đầu nói ra ngươi cũng không nên quá lo lắng. Ngươi chỉ cần ngăn chặn bọn hắn là đủ. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Hoàng Long Sĩ. Nhẹ giọng nói ra. Phải không để Hoàng tiền bối đi chặn đường đi. Lần trước thuộc thành chi chiến. Hắn kém một chút tu vi ngã chỉ toàn. Lần này liền. Hoàng Long Sĩ cười lắc đầu. Nói ra. Tiểu tử thúi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Yên tâm mặc dù thuộc thành thời điểm. Ta chịu không ít đau khổ. Khí cơ tan hết. Tu vi rơi xuống. Thế nhưng là ta cũng là nhân họa đắc phúc. Bàn liết trùng sinh. Tu vi lần nữa tăng vọt. Hiện tại thực lực của ta thế nhưng là so với lúc trước thuộc thành thời điểm mạnh quá nhiều. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Lão Tăng nhập nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi đi trước cùng Trương Tiểu Ngư hiệp thương một chút. Nhìn hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ. Lý Kỳ Phong nói ta kiệt lực đi thuyết phục hắn. Lão Tăng gật gật đầu. Nói ra. Hôm nay. Chúng ta lại không cần nhiều sự tình. Tại cái này trong tiểu viện riêng phần mình điều dưỡng khí tức. Xúc dưỡng nội lực. Tranh thủ đạt tới trạng thái đỉnh phong. Tốt Trương Thiên Sư bọn người đều là gật gật đầu. Rời đi tiểu viện. Lý Kỳ Phong cảm giác được tâm tình có chút nặng nề. Như thế nào để Trương Tiểu Ngư ra tay trợ giúp chém giết công tôn trùng hổ. Cái này đối với hắn mà nói là một cái rất lớn khiêu chiến. Sáng sớm. Diễm lệ ánh mặt trời chiếu tiến vào trong phòng. Trong phòng lập tức trở nên sáng trưng. kia tinh mỹ khắc hoa trên cửa sổ, các loại tinh mỹ đồ sứ cái bóng chiếu rọi trên đó. Quách Vô Song hài lòng lật người lại, ánh nắng chiếu ở trên người hắn ấm áp, phá lệ dễ chịu. Trước giường trên mặt bàn bày đầy các loại tinh mỹ bánh ngọt. Đây là hắn bữa sáng, là hắn tuyển chọn tỉ mỉ ba cách đầu bếp hao tốn hơn một canh giờ tỉ mỉ chế tác bánh ngọt. Cái này đối với hắn mà nói bất quá là bình thường dừng lại sớm một chút, lại là đủ để cho trong đế đô gia đình bình thường sinh sống nửa năm nhiều. Dưới thân thể của hắn là một chương rộng lớn, mềm mại, phi thường hoa lệ thoải mái giường. Trên giường không chỉ có hắn, còn có một vị tiểu mỹ nhân. Giờ phút này trên giường nữ hài đã ngủ. Nàng còn là hoàn toàn chỉ riêng lấy thân thể. Nhỏ yếu vòng eo, mềm mại thon dài lui. Tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn, nhìn có vô tận mị lực. Quách Vô Song liền là ra thích mỹ nhân như vậy. Thích nghe các nàng la lên cùng rên gì. Thích nhìn các nàng tại dưới thân thể của hắn tốn công vô ít giấy rua. Nhìn xem tuyết trắng thân thể cuộn lại tại tử gấm trên đệm chăn càng lộ vẻ sở sở động lòng người. Quách Vô Song trong nội tâm càng thêm cuồng dã. Hắn muốn một lần nữa mưa to gió lớn. Quách Vô Song ngồi thẳng người, hai tay của hắn chụp vào kia da thịt tuyết trắng. Bỗng nhiên trong lúc đó, lưng của hắn về sau cảm thấy một chút hơi lạnh. Cái này một chút hơi lạnh rất nhanh bị nhiệt độ của người hắn khu trục. Rất nhanh một tia đau đớn xuất hiện. Rất nhanh đau đớn càn quét toàn thân của hắn. Quách Vô Song sắc mặt kinh hãi, quay người nhìn về phía sau lưng. Hắn thấy được một chương mang theo mặt nạ người. Ngươi là ai, vì sao muốn giết ta? Quách Vô Song lên tiếng nói. Trong lời nói thân thể của hắn có chút run rẩy. Ta là người đòi mạng ngươi. Dưới mặt nạ thanh âm vô cùng băng lãnh. Sống lưng trên lưng máu tươi không ngừng chảy xuống, ướt đẫm đệm giường, đau đớn tiến một bước mở rộng. Quách Vô Song suy nghĩ giống như bị đông cứng bình thường, hắn giờ phút này căn bản không biết nên làm như thế nào. Nếu là ngươi thả ta, ta có thể cho ngươi một món của cải không nhỏ. Ngươi có thể giàu có qua hết nửa đời sau. Thế nào? Cố nén kịch liệt đau nhức, Quách Vô Song lên tiếng nói. Hắn ý đồ dùng tiền tài đi đả động người muốn giết hắn. Thật có lỗi, ta chỉ đối ngươi mệnh cảm thấy hứng thú, cái khác hứng thú gì cũng không có. Băng lãnh ngôn ngữ vang lên. Sau một khắc, một thanh đao sắc bén xuyên qua lồng ngực của hắn. Nóng hổi máu tươi vẩy ra mà ra, đem trong mộng đẹp nữ tử bừng tỉnh. A a, trong lúc nhất thời, chói tai thanh âm truyền ra. Cô gái trên giường phát ra bén nhọn thanh âm truyền rất rất xa. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 72 chương 1421 lui bước khi nữ tử bén nhọn thanh âm truyền khắp Quách phủ bên trong. Quách Vô Song còn chưa triệt để chết hết. Còn sót lại một hơi khiến cho nội tâm của hắn bên trong không khỏi sinh ra một tia chờ mong. Hắn không biết mặt nạ nam tử là như thế nào tiến vào cái này đề phòng xâm nghiêm Quách phủ bên trong. Thế nhưng là hắn tự tin khi nữ tử này phát ra bén nhọn thanh âm thời điểm, trong phủ hộ vệ chịu chắc chắn tại chạy tới đầu tiên. Thế nhưng là rất nhanh, Quách Vô Song cảm giác được hàn ý từ từ càn quét thân thể của hắn. Thần trí của hắn bắt đầu tán loạn. Đôi mắt của hắn bên trong rất là nghi hoặc. Vì sao trong phủ hộ vệ đến bây giờ đều là không có chút nào hành động? Khác biệt không biết bây giờ Quách phủ ngoại trừ hắn bên người nữ tử, những người khác chết thì chết. Chạy chạy. Đâm xuyên lồng ngực trường đao rút ra. Quách Vô Song gương mặt lập tức co quắp. Sau một khắc, một đạo lăng lệ hàn quang thoáng hiện, trường đao quét ngang mà qua, đầu người rơi xuống đất. Mặt nạ nam tử nhìn thoáng qua đất là cuộn lại trở thành một đoàn nữ tử, trong đôi mắt vô cùng băng lãnh. Nữ tử cúi đầu, không dám cùng mặt nạ nam tử đối mặt. Giơ lên trường đao giơ lên, sau đó lại lần nữa thu hồi. Mặt nạ nam tử quay người rời đi. Một kiện không chút nào thu hút trong khách sạn. Đạm Đài Minh kính thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên đang uống trà Âu Dương Hùng. Nhẹ giọng nói ra. Quách phủ trên dưới toàn bộ chết hết. Âu Dương Hùng gật gật đầu. Nói ra. Yên tâm. Một người sống chưa lưu. Đạm Đài Minh kính nói, để ngươi lưu mấu chốt manh mối làm xong. Âu Dương Hùng tiếp tục nói, yên tâm, đều lưu tốt. Đạm Đài Minh kính chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía sắc mặt một mực không vui Lâm Phi cười, nhẹ giọng nói, lần này bởi vì ngươi sai lầm, đạo đưa chúng ta còn cần tốn sức biện pháp đi đền bù ngươi sai lầm. Lâm Phi cười nhìn chăm chú lên Đạm Đài Minh kính, nhẹ giọng nói ra, đã chúng ta là đến cướp đoạt khí cơ, đả thông hai phiến đại lục ở giữa thông đạo, vì sao nhất định phải cùng Lý Kỳ Phong không qua được? Ta phát hiện ngươi bây giờ đã là có một loại biến thái tâm lý. Ngươi bây giờ đã là quên ngươi gánh vác sứ mệnh. Ngươi hiện ở trong nội tâm liền nghĩ trả thù. Đạm Đài Minh kính trong thần sắc lộ ra một tia không vui, nghiêm nghị nói ra, ta nói qua cho ngươi Lý Kỳ Phong thực lực rất mạnh. Hắn nếu là một ngày chưa trừ diệt, từ đầu đến cuối sẽ trở thành chúng ta chướng ngại vật. Lâm Phi cười lộ ra một tia cười lạnh, nói, chướng ngại vật cũng là chính ngươi làm ra. Lý Kỳ Phong thực lực hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại. Ta thậm chí đều đang nhớ chúng ta đối Thiết Huyết Vương phủ khởi xướng ám sát đúng hay không. Đạm Đài Minh kính nhìn chăm chú lên Lâm Phi cười, nói ra, có một số việc chung quy là không cách nào tránh khỏi. Ta nói lại lần nữa, trên phiến đại lục này võ giả cũng không phải ăn chay. Lý Kỳ Phong có đầy đủ sức ảnh hưởng lớn. Nếu là chúng ta không ý nghĩ chém giết Lý Kỳ Phong, như vậy hắn khẳng định sẽ quấy chúng ta sự tình. Lâm Phi cười ánh mắt trầm xuống. Giờ phút này hắn lồng ngực phía trên vết thương còn tại ẩm ẩm làm đau. Được thôi, ngươi là người chịu trách nhiệm, ngươi nói tính. Đạm Đài Minh kính đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phi cười, nói, yên tâm đi, chúng ta có tuyệt đối cơ hội đi làm sự tình. Lâm Phi cười trầm tư một chút, nói, ta muốn biết vị kia là có ý gì. Đạm Đài Minh kính trong thần sắc nhiều một tia cười lạnh, nói ra, vị kia sẽ đích thân xuất thủ chém giết Lý Kỳ Phong. Điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn để đế đô đầy đủ loạn. Chỉ có đế đô loạn, chúng ta mới có cơ hội. Lâm Phi cười gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Quách phủ huyết án chấn kinh cả tòa đế đô. Vô luận như thế nào cũng tốt, Quách Vô Song thế nhưng là thế tập thiên hùng hầu tước vị. Mặc dù bây giờ Quách phủ lực ảnh hưởng không bằng lúc trước, thế nhưng là Quách Vô Song dù sao cũng là đế quốc hầu gia. Tại cách này trong đế đô đắp lên hạ diệt cả nhà, đây không thể nghi ngờ là đối đế đô luật pháp khiêu khích. Trước hết nhất tiếp nhận huyết án điều tra chính là Tư Thiên Phủ. Căn cứ có người mắt thấy Tư Thiên Phủ phá án nhân sự sau lưu lộ ra ngoài tin tức, từ Quách Phủ bên trong khiêng ra tới thi thể liền có 134 cỗ. Cả tòa Quách Phủ trên dưới là chân chính chó gà không tha. Tư Thiên Phủ điều tra tiến độ rất nhanh, ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, điều tra tấu chương chính là từ Hải Đông Thạch tự mình đưa đến trong Hoàng Cung. Nhìn xem Hải Đông Thạch đưa lên sổ gấp, Long Khuyết thật lâu không nói. Hải Đông Thạch yên tĩnh đứng vững, hắn đang chờ đợi lấy Long Khuyết trả lời chắc chắn. Hồi lâu sau, Long Khuyết ngẩng đầu, nhìn về phía Hải Đông Thạch, nói, ngươi xác định ngươi tra được những chứng cứ này đều là chính xác? Hải Đông Thạch gật gật đầu, nói ra, thần nguyện ý dùng sinh mệnh đảm bảo. Long Khuyết chậm rãi gật đầu, nói ra, đem Lương Thiên Không cách chức điều tra đi. Hải Đông Thạch thần sắc hơi đổi, lại là rất nhanh biến mất, nói, kia thành Bắc Đại Doanh kia mặt. Long Khuyết trầm tư một chút, nói ra, để Trương Phàm Lâm đi đón quản. Hải Đông Thạch tâm bỗng nhiên trầm xuống, thanh âm có chút vội vàng nói ra, Trương Phàm Lâm thế nhưng là Lương Thiên Không tâm phúc, nếu để cho hắn tiếp quản, chẳng phải là? Long Khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, thành Bắc Đại Doanh việc quan hệ đế đô an nguy, Lương Thiên Không bây giờ bị cách chức điều tra, tự nhiên phải có quen thuộc người tranh thủ thời gian tiếp nhận. Trương Phàm Lâm không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Hải Đông Thạch gật gật đầu, nói, thần minh bạch. Đối mặt với Lý Kỳ Phong sách chuyện xảy ra, Trương Tiểu Ngư thần sắc biến đến vô cùng khó coi, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi lên tiếng nói, Ngươi nói mộ lão là tới từ kia một phiến đại lục. Hắn có tâm làm loạn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Thần sắc nghiêm túc nói ra. Ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói có thể có chút khó có thể tin. Nhưng là đây là sự thật. Mộ lão nguyên danh gọi là Công Tôn Trùng Hổ. Hắn đi vào phiến đại lục này vì cái gì chính là đoạt thuộc về chúng ta khí cơ. Sau đó đem càng nhiều người mang tới. Trương Tiểu Ngư sa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Trong mấy ngày nay, hắn từ mộ lão trên thân cũng là cảm thấy một tia dị thường. Hắn cũng không còn giống như là trong ngày thường như vậy quen thuộc. Nhiều có chút cảm giác xa lạ cảm giác. Y theo lấy Lý Kỳ Phong thuyết pháp. Hắn phát giác được dị thường liền có thể giải thích thông. Thế nhưng là mộ lão đối với Ngư Long Bang thật sự mà nói là quá trọng yếu. Nó địa vị thậm chí cùng mình tương xứng. Nếu là mình đối mộ lão ra tay, Ngư Long Bang bang chúng sẽ như thế nào nghĩ? Như thế nào làm sau một lát? Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói ra. Vô luận mộ lão hắn là thân phận gì, thế nhưng là ta đối với hắn không thể hạ độc thủ. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, lên tiếng nói. Đây cũng là có thể lý giải. Bất quá ta hy vọng ngươi đừng xuất thủ tương trợ. Đây có thể chứ? Trương Tiểu Ngư gật gật đầu. Nói ra, ta có thể không đếm xỉa đến. Lý Kỳ Phong lại không nói nhiều. Nội tâm của hắn chi bên trong phi thường rõ ràng. Đây đối với Trương Tiểu Ngư tới nói đã là lớn nhất nhượng bộ. Nếu là có khả năng, ta hy vọng các ngươi có thể chừa cho hắn toàn thây, dạng này ta cũng tốt an táng. Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, ta chỉ có thể nói hết sức. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, không nói thêm nữa. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 72 chương 1422 liên thủ mặt trời chiều ngã về Tây. Đợi đến phương Tây tia sáng từ từ biến mất sạch sẽ thời điểm thiên địa từ từ xa vào đến hắc ám bên trong. Kim Nhận đẩy mộ lão xe lăn tiến vào trong phòng. Nhìn chăm chú lên chập chờn ánh nến. Cái bóng tại trên vách tường phóng đại rất nhiều lần. Mộ lão trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Cả ngày hôm nay đều là cảm giác được tâm thần có chút không tập trung. Có phải là có chuyện gì hay không sắp xảy ra? Kim Nhận lộ ra mỉm cười, lên tiếng nói ra tâm lý tác dụng thôi. Mộ lão cười cười. Trong ánh mắt lộ ra một tia lăng lệ. Nhẹ giọng nói ra. Sợ lo sự tình không đơn giản như vậy đi. Kim Nhận ý cười không khỏi cứng đờ. Mộ lão lên tiếng nói. Ngươi đem ta đẩy đi ra đến trong tiểu viện. Kim Nhẫn gật gật đầu. Trong tiểu viện, mộ lão trong thần sắc hiện hiện mỉm cười. Từ ngồi ở trên xe lăn đứng lên, ánh mắt vẫn nhìn tứ phương. Nói khẽ, các vị, tới liền hiện thân đi. Trốn trốn tránh tránh không có ý gì. Kim Nhẫn trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Rất nhanh tiếng xé gió vang lên, mấy thân ảnh xuất hiện đứng vững trên nóc nhà. Mộ lão trong thần sắc hiện ra ý cười. Nhẹ giọng nói ra. Các vị, đêm khuya đến thăm. Đến cùng ý muốn như nào là A-di-đà Phật. Lão tăng người vây động lên Phật Châu, lên tiếng nói Công Tôn Trùng Hổ, chúng ta cũng tìm ngươi tốt thời gian dài. Mộ lão ngẩng đầu. Nhìn về phía chỉ còn lại da bọc xương lão tăng người. Nói, biết phiền hòa thượng, thật sự chính là làm ngươi nhọc lòng rồi. Lão tăng người nhìn chăm chú lên mộ lão. Nói ra, Công Tôn Trùng Hổ, đã tất cả mọi người là quen biết đã lâu. Cũng không cần thiết tại che giấu cái gì. Chuyển sang nơi khác đi. Công Tôn Trùng Hổ trong thần sắc lộ ra vẻ hung lệ. Nói ra, không cần thiết, có chiêu thức gì xử hết ra đi. Trong lời nói, một đóa pháo hoa đằng không mà lên, nổ bể ra đến, phiêu tán tứ phương. Kim Nhận thần sắc không khỏi biến đổi, kia là Ngư Long Bang bang chúng tập kết hiệu lệnh. Công Tôn Trùng Hổ ánh mắt nhìn về phía Kim Nhận. Trong thần sắc lộ ra một tia huyền diệu ý cười. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi đi đi. Miễn cho để bang chủ lo lắng cái gì. Kim Nhận thần sắc có chút do dự, kia mộ lão ngươi. Chẳng phải là. Công Tôn Trùng Hổ chắp tay sau lưng, nhẹ giọng nói ra, đi thôi, nơi này không có gì đáng ngại. Kim Nhận gật gật đầu quay người rời đi. Công Tôn Trùng Hổ nhìn xem Kim Nhận rời đi, trong thần sắc trở nên rất là tàn nhẫn. Nhìn đến các ngươi đắt là đem Trương Tiểu Ngư lôi kéo đi qua. Trương Thiên Sư vẻ mặt nghiêm túc, hướng phía trước bước ra một bước, nhìn chăm chú lên Công Tôn Trùng Hổ, lên tiếng hỏi. Vẫn giấu kín tại Ngư Long Bang bên trong thật sự chính là vất vả ngươi. Đáng tiếc là chỉ cần ngươi có hành động thời điểm tổng sẽ lộ ra cái đuôi. Công Tôn Trùng Hổ cười cười, nói ra, nói thật cho các ngươi biết, cho dù là các ngươi không mình tìm tới cửa, ta cũng muốn đi tìm các ngươi. Sự hiện hữu của các ngươi một mực là để cho ta như ngạnh tại nuốt. Chỉ có các ngươi chết hết, dạng này ta mới là có thể an tâm làm ta sự tình. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, trầm giọng nói ra, Công Tôn Trùng Hổ, khi ngươi chật vật đào tẩu, lần này chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Chúng ta nhất định phải chém giết ngươi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Công Tôn Trùng Hổ gật gật đầu, trong thần sắc hiện ra dữ tợn sát ý. Gánh vác ở phía sau hai tay tự nhiên rơi xuống, lăng lệ uy thế lập tức từ trong lòng bàn tay sinh ra. Tới đi, các vị có bản lãnh gì thỏa thích xuất ra đi. Lão tăng người đổi đồng Phật Châu tốc độ lập tức nhanh, thần sắc biến uy nghiêm, cường hoành uy thế càn quét mà ra. Cùng lúc đó, Vương Đạo Lăng, Trương Thiên Sư, Hoàng Long Sĩ ba người thân thể cũng là nhao nhao mà động, tản mát ra uy thế cường đại, lấy tứ phương giáp công chi thế xuất hiện tại Công Tôn Trùng Hổ bốn phía. Công Tôn Trùng Hổ lạnh giọng nói ra, nhìn đến các ngươi là chuẩn bị sẵn sàng. Lão tăng người hai tay khẽ động, một mực đuổi động Phật Châu lập tức tách ra, từng cây tàn ra, vần quanh tại lão tăng người bốn phía, từng khỏa bốc cháy lên, tựa như là cực nóng hỏa cầu đang thiêu đốt. Hai tay khép lại, Phật Châu phía trên uy thế đại chấn, Phật Châu nhao nhao mà động, tựa như là từ trên trời giáng xuống lưu tinh, bao phủ hướng Công Tôn Trùng Hổ. Công Tôn Trùng Hổ trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn chi ý, song trường khẽ động, hùng hậu nội lực tựa như đại giang chi thủy càn quét mà ra, quét ngang mà ra, trong một chớp mắt hình thành một đạo nội lực tường lớn, 18 viên Phật Châu lập tức chặn lại. Gặp này Trương Thiên Sư song trong lòng bàn tay, hùng hậu lôi đình lập tức chảy ra tới, hai cái lôi mâu lập tức ngưng tụ mà thành. Trương Thiên Sư hai con ngươi ngưng tụ, hai đạo lôi mâu đột nhiên ném ra. Hai đạo lôi mâu trong không khí ma sát, phát ra bén nhọn thanh âm cực nóng đáng sợ, nhiệt độ lập tức bạo phát đi ra. Âm âm cường hoành lôi mâu trực tiếp đụng vào kia hùng hậu trên vách tường. Vách tường kịch liệt run rẩy. 18 viên Phật Châu bộc phát ra càng tăng mạnh hơn hoành uy thế, vách tường âm vang phá toái. Lôi mâu, Phật Châu oanh sát hướng Công Tôn Trùng Hổ. Hoàng Long Sĩ trong đôi mắt vô cùng ngưng trọng, bàng bạc nội lực bên trong, một đầu cử long đằng không mà lên. Vương Đạo Lăng trong tay kia hai thanh một mực chăn nuôi kiếm thai đất là lột xác thành sắc bén kiếm. Song kiếm khẽ động, mang theo bá đạo vô song uy thế trùng sát mà ra. Trong lúc nhất thời, bốn đạo cường hoành vô song thế công quyền thẳng hướng Công Tôn Trùng Hổ. Rất xa xa, Trương Tiểu Ngư cùng Lý Kỳ Phong vai sóng vai đứng vững, cảm nhận được cao thủ giao phong ở giữa phát ra khí thế mạnh mẽ ba động. Trương Tiểu Ngư thần sắc trở nên có chút nặng nề. Thật rất xin lỗi, ta biết dạng này để ngươi rất khó khăn, nhưng là có một số việc chúng ta không cần muốn đi làm. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Trương Tiểu Ngư lộ ra một tia cứng ngắc ý cười, nói ra, ta minh bạch cái này đạo lý trong đó, bất quá chỉ là cảm giác trong nội tâm có chút biệt khuất. Lý Kỳ Phong nói, rất bình thường. Trương Tiểu Ngư quay đầu lại nhìn một chút sau lưng, nói ra, nếu là Mộ lão thật đã chết rồi, ta còn thực sự cần nghĩ cách cho Ngư Long Bang bang chúng một cái công đạo. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Ngư Long Bang bang chúng đại đa số là bởi vì nghĩa khí cùng tài phú tụ tập lại một chỗ. Bọn hắn mặc kệ cái gì đế quốc luật pháp, có coi trọng chính là hào khí vượt mây. Mộ lão tại Ngư Long Bang lực ảnh hưởng rất lớn. Nếu là không thể cho một cái giải thích hợp lý, sợ rằng sẽ gây nên không cần thiết rối loạn. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, yên tâm đi, hết thảy khó khăn vấn đề đều sẽ giải quyết. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ngươi xác định ám sát mẹ nuôi những người kia hôm nay sẽ đi cứu hắn? Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, đương nhiên, bọn hắn thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu, nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Trương Tiểu Ngư âm thanh lạnh lùng nói, dạng này cũng tốt, chúng ta cũng có thể tiện thể lấy báo thù. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra hàn quang, nói ra, đương nhiên, những người kia bất tử, sớm tối liền là mầm tai vạ. Trương Tiểu Ngư mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em con thiên hạ kiếm tông 72 chương 1423 thú bị nhốt hảo đáng uy thế càn quét tứ phương. Kinh khủng lực sát thương đem bốn phía công trình kiến trúc phá hủy vỡ nát. Cao lớn vách tường, rắn chắc phòng ốt, thanh thạch xếp thành sàn nhà bị tầng tầng nhấc lên. Hết thảy chung quanh đều là hóa thành bột mịn. Công Tôn Trùng Hổ thân thể đứng vững. Bên cạnh hắn trái dưới tay phải, hai con gầy trơ xương, lại là tản mát ra lăng lệ uy thế. Hắc Hổ An Tính chiếm cứ, trong thần sắc mang theo băng lãnh ý cười, nhìn chăm chú lên lão tăng người cầm đầu bốn người, chậm âm thanh nói ra, nhiều năm như vậy không thấy, thực lực của các ngươi thật sự chính là đầu dê lão mao, không có chút nào tiến bộ. Lão tăng người hai tay hợp thành chữ thập, hắn 18 viên Phật châu đã là hoàn toàn hóa thành bột mịn, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên hai con gầy trơ xương hắc hổ, nhẹ giọng nói ra, Công Tôn Trùng Hổ, nhìn đến những năm gần đây ngươi là không ít cướp đoạt khí cơ a. Công Tôn Trùng Hổ trong thần sắc ý cười càng thêm tràn đầy, nhìn chăm chú lên lão tăng người, nhẹ vỗ về hai con hắc hổ, nhẹ giọng nói ra, ta thật sự là không nguyện ý lại nhiều lãng phí thời gian, là nên kết thúc. Lão tăng người thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nói khẽ ra một tiếng A-di-đà Phật, quanh thân bộc phát ra sáng chói kim quang, nói khẽ, là nên kết thúc. Sau một khắc, hai tay khẽ động, liên tục đánh ra ấm quyết, Phật quang phổ chiếu, sáng chói kim quang tựa như là vô số thanh kiếm, mang theo cuồng bạo uy thế liên tục chém vào hướng Công Tôn Trùng Hổ. Vương Đạo Lăng thần sắc biến đến vô cùng trang nghiêm, quanh thân cuồng bạo kiếm khí bộc phát ra, mình khổ tâm bồi dưỡng ra được hai thanh kiếm mang theo kinh khủng kiếm uy, ngang nhiên khẽ động, song kiếm tựa như là hai đầu xuất uyên cử long bình thường, xông về phía Công Tôn Trùng Hổ. Trương Thiên Sư hai tay điệp ra, trăm trưởng lôi mâu thôi động, xông về phía Công Tôn Trùng Hổ. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc thì là lộ ra nụ cười lạnh nhạt, thuộc thành chi chiến, hắn tu vi rơi xuống, tựa như từ trên 9 tầng trời rơi xuống phàm trần. Bất quá hắn ngược lại là không có chút nào để ý chi ý. Một người một ngựa, hành tẩu ở trong giang hồ, cũng là vô cùng thoải mái. Thật tình không biết mình lại là nhân họa đắc phúc, tu vi lần nữa đi ngược dòng nước, nặng chờ đỉnh phong, cường hoành nội lực càn quét mà ra. Hoàng Long Sĩ quanh thân tản mát ra uy thế cường đại. Hắn lần thứ hai bước lên đỉnh cao, dựa vào thuần túy lực tu, đương nhiên đây là trong giang hồ ít có người chọn một loại phương thức, không cần quá nhiều khí cơ tương trợ, thuần túy đi liền là tu luyện thể phách, xúc tích nội lực con đường. Hoàng Long Sĩ cũng coi là nhân họa đắc phúc, hắn vốn là có thiên nhân cảnh cảm ngộ, mặc dù thực lực rơi xuống phàm trần, nhưng là hắn đối với võ đạo cảm ngộ lại là không có chút nào giảm bớt. Lựa chọn lực tu con đường này tự nhiên cũng là làm ít công to. Tầng tầng nội lực tựa như là hồ trung tâm nổi lên gợn sóng. Hoàng Long Sĩ thân thể bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện tại Công Tôn Trùng Hổ bên người, song quyền tề xuất. Đối mặt với bốn người cương mãnh sát chiêu, Công Tôn Trùng Hổ thần sắc cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng. Cao thủ giao phong, giảng cứu chính là một ít tiền so sánh, chiêu thức ở giữa liền có thể sẽ phân ra thắng bại. Công Tôn Trùng Hổ đối mặt thế nhưng là bốn cao thủ công kích. Mặc dù hắn ngoài miệng phát ngôn bừa bãi, nhưng là trong nội tâm lại là vô cùng thận trọng. Hai tay vỗ, nằm tại Công Tôn Trùng Hổ bên người hai con xấu hổ đột nhiên xông ra. Hắc hổ gào thét, trực tiếp lấy bá đạo uy thế xông về phía Vương Đạo Lăng tại cùng Trương Thiên Sư. Công Tôn Trùng Hổ thân thể khẽ động, đối mặt với song quyền ném ra Hoàng Long Sĩ, trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Hai tay đón đỡ trước người, vững vàng đón đỡ lấy Hoàng Long Sĩ cương mãnh hai quyền. Theo sát phía sau, thân thể vọt lên, liên tục đầu gối va chạm mà ra. Trong nháy mắt, Hoàng Long Sĩ cùng Công Tôn Trùng Hổ cứng đối cứng giao phong không dưới 5-10 lần. Mỗi một lần đều là nhất là lực lượng bá đạo va chạm. Hoàng Long Sĩ không chút nào rơi vào hạ trong gió. Phanh, Hoàng Long Sĩ cùng Công Tôn Trùng Hổ tấn mãnh đụng vào nhau, trong nháy mắt hai người kéo dài khoảng cách. Công Tôn Trùng Hổ thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, vạn đạo Phật quang lập tức đem nó bao phủ. Giờ phút này lão tăng người kia khô gầy thân thể hiện đến vô cùng đơn bạc. Công Tôn Trùng Hổ thần sắc lập tức biến đổi, hắn rõ ràng cảm thụ thuộc về hắn tự thân khí cơ tại từ từ giảm bớt. Thoáng qua ở giữa, Công Tôn Trùng Hổ thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Biết phiền lão hòa thượng, ngươi vì giết ta cũng là hao tổn tâm cơ a. Gầm lên giận dữ phát ra. Công Tôn Trùng Hổ muốn rời xa kia Phật quang chi địa. Thế nhưng là, trong nháy mắt này, giữa thiên địa, giống như có vô số gông xiềng bình thường, một mực khóa chặt hắn, khiến cho hắn không thể chạy trốn. Cái này Công Tôn Trùng Hổ trong lòng kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía lão tăng người, lại là phát hiện trên người hắn bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Vào giờ khắc này, Hoàng Long Sĩ thân thể tựa như là ruột mì đồng dạng ra hiện tại bên cạnh hắn. Cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra, liên tục rơi vào chỗ chí mạng. Biết phiền, ngươi đây là. Lôi mâu vô tình xuyên qua một mực hắc hổ, đem thân thể của nó phá hủy. Trương Thiên Sư ánh mắt nhìn về phía lão tăng người. Lão tăng người đã là xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, hảo đáng uy thế không ngừng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Năm đó, bởi vì ta nhất thời chủ quan, để Công Tôn Trùng Hổ có cơ hội đào tẩu. Hiện tại ta thọ nguyên không nhiều, ta lại không có thể phạm sai lầm như vậy. Biết phiền thanh âm uy nghiêm nói. Công Tôn Trùng Hổ, hôm nay ta chính là bằng vào ta tự thân 300 năm Phật vận đến diệt sát ngươi. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Biết phiền thanh âm vô cùng uy áp, tựa như là hồng trung đại lữ chi tiếng vang lên. Công Tôn Trùng Hổ thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Biết phiền tăng nhân sát chiêu để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hiện đang đối mặt Hoàng Long Sĩ, Trương Thiên Sư giáp công, thật sự là khó mà tâm thần đi ứng đối biết phiền sát chiêu. Phanh phanh phanh, cương mãnh nắm đấm tựa như là mưa to đồng dạng rơi vào Công Tôn Trùng Hổ sống lưng trên lưng. Sắc bén mũi kiếm vô tình xuyên qua vai của hắn. Cuồng bảo lôi mâu để hắn không thể không hốt hoảng ứng đối. Trong lúc nhất thời, Công Tôn Trùng Hổ ở vào đến tuyệt đối trong nguy cơ. Hảo đáng khí cơ càn quét mà ra. Công Tôn Trùng Hổ thần sắc trở nên cực độ vặn vẹo. Ngũ hành hợp nhất, duy ngã độc tôn. Ngôn ngữ phun ra, Công Tôn Trùng Hổ hai tay liên tục mà động. Trong chốc lát, thuộc về hắn khí cơ phóng lên tận trời. Giữa thiên địa, lập tức nhấc lên hảo đáng uy thế. Mấy hơi về sau, thiên không bên trong bỗng nhiên xuất hiện năm đạo khí cơ. Cái này năm đạo khí cơ các không nhất trí, lại là động tác nhất trí rót vào đến Công Tôn Trùng Hổ phóng lên tận trời khí cơ bên trong. Trong khoảnh khắc, Công Tôn Trùng Hổ khí tức bắt đầu liên tục kéo lên. Ngư Long Bang bên trong vẫn đứng lập ngũ hành bí vệ tựa như là đã mất đi hồn phách đồng dạng ngã nhào trên đất. Vô luận đám người như thế nào kêu gọi đều là không có phản ứng chút nào. Hảo đáng mà bàng bạc khí cơ tiến vào thể nội, Công Tôn Trùng Hổ bạo phát đi ra uy thế đến chưa từng có cường đại tình trạng. trong thần sắc biến dữ tợn mà vặn vẹo. Nhìn chăm chú lên thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực biết phiền tăng nhân. Nghiêm nghị nói. Nghĩ muốn giết ta. Các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 72 chương 1424 kim Phật công tôn trùng hổ tại phiến đại lục này ẩn núp nhiều năm. Cho tới nay chưa bị người phát hiện tung tích. Nguyên nhân ngay tại ở hắn là một cái phi thường cao minh khí cơ nuôi dưỡng đại sư. Từ gia nhập vào Ngư Long Bang một khắc này. Hắn chính là không để lại dư lực bồi dưỡng lấy ngũ hành bí vệ. Giao cho bọn hắn tu luyện. Xúc dưỡng khí cơ chi pháp. Đợi đến chính là một ngày này. Thật giống như mệt nhọc hơn phân nửa năm nông phu tại mùa thu thu hoạch trái cây bình thường. Đương nhiên công tôn trùng hổ một mực lợi dụng lấy ngũ hành bí vệ vì chính mình xúc dưỡng khí cơ. Trọn vẹn tốt hao phí hơn 20 năm. Tại cách này hơn 20 năm bên trong. Hắn bất động thần sắc thao túng đây hết thảy. Giờ này khắc này nếu là không tới dưới tuyệt cảnh công tôn trùng hổ còn không muốn đi cướp đoạt ngũ hành bí vệ khí cơ. Theo ngũ hành bí vệ khí cơ dung nhập. Công tôn trùng hổ khí tức đạt đến chưa từng có cường đại tình trạng. Quanh thân cuốn sạch lấy ngập trời uy thế. Ánh mắt như kiếm. Đối mặt với Trương Thiên Sư cùng Vương Đạo Lăng. Trong nháy mắt. Song quyền tề xuất. Bá đạo nắm đấm tại giữa hư không nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Hai đạo hồng câu bỗng nhiên xuất hiện. Nhấc lên sóng biển. Nắm đấm chứng thực trong nháy mắt. Vương Đạo Lăng cùng Trương Thiên Sư thân thể không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Trong đó thực lực nhất là nông cạn Vương Đạo Lăng liên tục phun ra ba ngụm máu tươi mới là triệt để ổn định thân thể. Trương Thiên Sư trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Hai tay bắt ấm. Càng tăng mạnh hơn hoành lôi đình từ trong lòng bàn tay sinh ra. Một thanh dài 50 trượng mâu diễn sinh mà ra. Tản mát ra khiến người ta run sợ uy thế. Hoàng Long Sĩ sắc mặt cũng là rất khó nhìn. Công tôn trùng hổ giờ phút này lộ ra đến thủ đoạn để bọn hắn khó mà đoán trước. Biết phiền tăng nhân trong đôi mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Hai tay thi ấm. Giữa thiên địa. Lập tức bộc phát ra vạn trượng kim quang. Tư vô mờ mịt phản âm âm thanh lập tức không ngừng từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Hắc ám lập tức uyển như ban ngày. Công tôn trùng hổ trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Lão hòa thượng. Cho dù là ngươi không thèm đếm xỉa cái mạng này không muốn cũng là uổng công. Ngươi không làm gì được ta. Ngôn ngữ rơi xuống. Hấp khí phát lực. Công tôn trùng hổ bên người càn quét nội lực hội tụ thành vì một cây trường thương. Trường thương đột nhiên khẽ động. Phá không mà ra, mang theo chói tai nổ đùng âm thanh xông về phía biết phiền tăng nhân. Trương Thiên Sư sắc mặt trầm xuống. Trong lòng bàn tay lôi mâu đột nhiên mà động. Mang theo bọc lấy uy thế kinh khủng đón lấy công tôn trùng hổ trường thương. Trường thương cùng lôi mâu trong nháy mắt đụng vào nhau, sau đó vỡ ra cường hoành dư uy càn quét tứ phương. Trương Thiên Sư, Vương Đạo Lăng, Hoàng Long Sĩ ba người thân thể liên tục mà động, xuất hiện tại biết phiền tăng nhân trước người. Công tôn trùng hổ thần sắc tại bên trong lộ ra mỉm cười. Nói ra, đã các ngươi mình tiến lên muốn chết. Như vậy ta nhưng chính là chớ khách khí. Trương Thiên Sư thần sắc rất là bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên công tôn trùng hổ. Chậm âm thanh nói ra. Hôm nay, vô luận như thế nào cũng tốt. Cho dù là không thèm đếm xỉa chúng ta bốn người người tính mệnh. Cũng phải giải quyết ngươi cái này tai họa. Công tôn trùng hổ trong thần sắc hiện ra cười lạnh ta là tai họa. Ha ha. Đây bất quá là các ngươi những này vô năng người vô sỉ lấy cớ mà thôi. Mạnh được yếu thua. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây vốn là lớn đạo của tự nhiên. Các ngươi tựa như sâu kiến đồng dạng suy nhược. Liền không nên lựa chọn tu luyện. Lãng phí võ đạo khí cơ. Trương Thiên Sư cười cười. Nói ra. Nhân có nhân đạo. Chuột có chuột đồng. Ngươi vốn cũng không thuộc về phiến đại lục này. Lại là làm lên mạnh như thế trộm hành vi. Đến cùng là ai vô sỉ. Liền giao cho thế nhân đi bình luận đi. Công tôn trùng hổ cười gật gật đầu. Hai tay khẽ động. Trong lòng bàn tay. hạo đãng nội lực lập tức lộn xộn tuôn ra mà ra. Trong một chớp mắt, hạo đãng nội lực hóa thành khắp thiên vũ kiếm. Thoáng qua ở giữa, vũ kiếm nhao nhao tự động, hình thành một viên vòng kiếm khổng lồ. Vô tận hàn quang nổ bắn ra mà ra. Ý cười ở giữa, Công Tôn Trùng Hổ hai tay đè xuống. Trong nháy mắt kia vòng kiếm khổng lồ xoay tròn mà ra, chém tới Trương Thiên Sư đám ba người. Vương Đạo Lăng vừa sải bước ra, một mực trườn tại hắn bên người hai thanh kiếm đột nhiên mà động. Đây chính là hắn tại Bồ Đề Chùa thời điểm khổ tâm chăn nuôi song kiếm, cùng tâm ý của hắn giống nhau. Đối mặt với khắp thiên vũ kiếm trùng sát mà xuống, song kiếm tề động, trong một chớp mắt kiếm khí đầy trời bạo phát đi ra, đem sắc bén kia vũ kiếm phá hủy. Đột nhiên trong lúc đó, Vương Đạo Lăng thân thể lần nữa hướng về sau bay ngược mà đi, miệng lớn máu tươi liên tục két ra, thần sắc trở nên tái nhợt, khí cơ hỗn loạn. Thật sự chính là thứ không biết chết sống. Công Tôn Trùng Hổ âm thanh lạnh lùng nói. Vương Đạo Lăng đem lăn lộn khí huyết đè xuống, trầm giọng nói ra, bằng vào ta mệnh đổi lấy ngươi mệnh sẽ không tiếc. Công Tôn Trùng Hổ cười lạnh nói, đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không có khả năng có cơ hội như vậy. Ngôn ngữ rơi xuống, Công Tôn Trùng Hổ tay áo khẽ động, đột nhiên ở giữa tựa như là xuất uyên mãnh long bình thường, quật hướng Trương Thiên Sư cùng Hoàng Long Sĩ. Đang lúc này giữa thiên địa, đỏ bên trong đại lữ chi tiếng vang lên. Một tòa tản mát ra huy hoàng thiên uy kim Phật từ trên trời giáng xuống. Toàn thân trên dưới tản mát ra chói mắt quang mang, tựa như là một vòng thiêu đốt liệt nhật, chậm rãi rơi xuống, chấn sát hướng Công Tôn Trùng Hổ. Công Tôn Trùng Hổ thần sắc không khỏi biến đổi. Kia kim thân bên trong ẩm chứa biết phiền tăng nhân 500 năm Phật Đà khí cơ. Giờ phút này kia kim Phật giống như vạn cân nặng nề. Quật mà ra ốm tay áo khẽ động, mang theo bọc lấy cường đại nội lực, xông về phía kia kim Phật. Phanh phanh phanh phanh phanh liên tục ngột ngạt âm thanh truyền ra. Công Tôn Trùng Hổ ốm tay áo tựa như là giữ tờn dao long, không ngừng quật lấy kim Phật. Thế nhưng là kia chậm rãi rơi xuống kim Phật không nhúc nhích tí nào, phát ra uy thế cường đại uy hiếp thiên địa. Công Tôn Trùng Hổ thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Tay áo co rúm ở giữa đã là triệt để vỡ nát, hùng hậu nội lực bạo phát đi ra. Lay Côn Luân. Hai tay đột nhiên khẽ động. Công Tôn Trùng Hổ song quyền nện ở kim Phật phía trên. Kim Phật phía trên kéo dài thanh âm lập tức truyền ra. Hồi âm thật lâu không dứt, lại là vẫn không nhúc nhích. Công Tôn Trùng Hổ mày nhăn lại. Hai tay lại cử động, trên hai tay hội tụ nội lực tựa như là đại giang đang lưu động. Khai thiên địa. Hai tay liên tục mà động, cường hoành uy lực không ngừng oanh tạc tại kim Phật phía trên. Kim Phật xuất hiện một tia lắc lư. Gặp đây. Công Tôn Trùng Hổ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trên hai tay uy lực lớn hơn bắt đầu xúc tích, nắm đấm liên tục ném ra. Kim Phật bắt đầu đung đưa kịch liệt. Oanh một đảo như lôi đình tiếng nổ tung âm truyền ra. Kim Phật lập tức nổ tung. Công Tôn Trùng Hổ trong thần sắc không khỏi lộ ra vui sướng chi ý. Bỗng nhiên trong lúc đó bắn nổ kim Phật bên trong, một đảo sáng chói kim quang thoáng hiện. Kim quang chợt lói lên thoáng qua ở giữa chính là chui vào đến Công Tôn Trùng Hổ trong thân thể. Công Tôn Trùng Hổ lập tức thân thể run lên, liên tục hướng về sau rút lui mà đi. Cách đó không xa, biết phiền tăng nhân quanh thân thiêu đốt lửa lớn rừng rực quy về đến trong yên lặng. Nguyên bản gầy còm thân thể trở nên càng thêm yếu đuối. Hai tay đặt ngang ở trên đầu gối, khóe miệng chỗ lộ ra mỉm cười. Giết đột nhiên ở giữa, biết phiền tăng nhân thân thể ngồi thẳng, phát ra gầm lên giận dữ. Vạn trượng Phật quang phóng lên tận trời. Chuyện Côn Vơ bởi Huyền Linh tại trai em